Chương 139, Nhân Tích Đại Chiến 2. Huyết Ảnh Yêu Tích khẽ giật mình, không nghĩ tới địch nhân trước mắt lại sử dụng chiêu thức giống như nó vậy, bất quá Yêu Tích rất nhanh lại bắt chước theo. Mặc dù nó không thể thi triển được pháp thuật, bất quá thể phách cường đại cho nó có được một cái lá phổi cực lớn. Yêu Tích nhanh chóng hít vào một hơi lớn, sau đó thở ra trực tiếp thổi tan hắc vụ. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian công phu một hơi thở, Huyết Ảnh Yêu Tích không tin tên nhân tộc trước mắt này có thể chạy được đi đâu. Cho dù chạy, cũng tuyệt đối không nhanh hơn tốc độ của nó. Sau khi hắc vụ tiêu tán, Huyết Ảnh Yêu Tích sững sờ nhìn lại, không ngờ hiện ra trước mắt nó lại là hai tên lục tiểu thiên giống nhau như đúc. Không chỉ Huyết Ảnh Yêu Tích ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Ngô Nghiên và Tô Thanh hai người cũng đồng thời khẽ giật mình, với tu vi của các nàng cũng không có cách nào phân biệt ra hai lục tiểu thiên trước mặt. Ai là thật, ai là giả, không chỉ là hình thể, liền ngay cả thần thái đều đồng dạng vô cùng lạnh lùng. Huyết Ảnh Yêu Tích hình thể hơi nhỏ kêu lên quái dị, trải qua phút giây ngắn ngủi ngẩn ngơ, Tô Thanh và Ngô Nghiên hai nàng đã đồng thời khống chế pháp khí đánh lên người nó, thời gian không cho phép nó lo nghĩ quá nhiều. Chiến đấu cứ tiếp tục diễn ra, Yêu Tích nhỏ hơn đã chịu một chút tổn thương, lại bị hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên đồng thời toàn lực đánh ra ba cây pháp khí công kích, e rằng nó không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Cũng còn may, thấy con Yêu Tích nhỏ hơn lao về phía ảnh phân thân của mình, Lục Tiểu Thiên khẽ thở phào một hơi. Loại lựa chọn hai trong một này, kỳ thật phong hiểm cũng cực lớn. Nếu như Yêu Tích chọn đúng chân thân của hắn, e rằng hắn cũng chỉ có thể tế ra pháp bảo tinh đăng để bảo mệnh. Về phần tứ giai ngũ hành linh giáp phù phòng ngự mạnh hơn, ngoại trừ thời khắc cực kỳ nguy hiểm, Lục Tiểu Thiên không hề muốn sử dụng quá sớm. Trong hoàn cảnh nguy cơ tứ bề như thế này, cho dù Tô Thanh và Ngô Nghiên đã là đồng đội của hắn, Lục Tiểu Thiên cũng không muốn quá sớm bạo lộ lá bài tẩy của mình. Bùm! Yêu Tích nhỏ hơn sau khi đụng phải ảnh phân thân đó lập tức giống như là thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, Yêu Tích phẫn nộ gào thét lên, tên nhân tộc giảo hoạt này. Ngô sư muội, muội ngăn cơ con Yêu Tích này trong chốc lát, Tô sư tỷ tỷ dùng linh tiên quấn lấy con lớn hơn, chúng ta trước tiên hợp lực giết chết nó trước. Lục Tiểu Thiên quát lớn, cho dù là thời khắc cực kỳ nguy hiểm vừa rồi, hắn cũng không hề từ bỏ rót pháp lực vào trong hắc giao tiễn. Lúc này hắc giao tiễn vẫn đang quấn lấy con Yêu Tích to hơn. Huyết dịch của Huyết Ảnh Yêu Tích thỉnh thoảng cũng rơi xuống sau khi va chạm với hắc giao tiễn, đồng thời còn phải không ngừng né tránh sự trói buộc của thiết kinh thứ đằng. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản nó nửa nén hương thời gian mà thôi. Ngô Nghiên ứng tiếng nói. Đã đủ rồi, nhìn thấy con Yêu Tích lớn hơn lại dãy dụa kéo đứt thiết kinh thứ đằng mới sinh trưởng ra, Lục Tiểu Thiên đang muốn ném ra mấy hạt giống nữa. Bất quá pháp khí kim tiên của Tô Thanh đã cuốn tới, hắn liền tạm thời dừng lại. Thiết kinh thứ đằng vừa bị kéo đứt, kim sắc trường tiên đã cuốn lấy nó. Yêu Tích lại ra sức giãy giụa, bất quá pháp khí kim tiên trình độ bền bỉ tự nhiên vượt xa thiết kinh thứ đằng. Mặc dù giãy giụa nới lỏng ra được một chút, nhưng muốn thoát khốn chí ít còn phải phí không ít sức. Huyết Ảnh Yêu Tích phẫn nộ liên tục gầm lên giận dữ. Tô Thanh vừa vây khốn con Yêu Tích lớn hơn này đồng thời còn khống chế phi kiếm quấy rối con còn lại. Sau khi trải qua sợ hãi, kinh hoàng, ổn định lại tâm tình, Tô Thanh rốt cục cũng phát huy ra thực lực vốn có. Lục Tiểu Thiên hơi thở phào, Ngô Nghiên và Tô Thanh hai người đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, dù cho hắn không sử dụng hậu thủ, cũng đủ để thu thập hai con súc sinh này rồi. Không hề có chút chần chờ, hắn tăng thêm pháp lực đưa vào, hắc giao tiễn càng thêm hung diễm ba phần, Yêu Tích lớn hơn hét lên đau đớn, nhưng vào lúc này, Lục Tiểu Thiên đột nhiên tế ra kim sắc phi kiếm, đâm vào trong miệng của con Yêu Tích lớn hơn này. Huyết sắc Yêu Tích thể trạng cường hãn, nhục thân còn đáng sợ hơn cực phẩm linh khí, bất quá hắn cũng không tin thể nội Yêu Tích cũng biến thái như vẻ bên ngoài vậy. Phi kiếm sau khi bắn vào thể nội con Yêu Tích lớn hơn, Lục Tiểu Thiên liền khống chế phi kiếm chém loạn xạ bên trong, Yêu Tích liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Trước khi chết bạo phát ra cự lực thậm chí có thể thoát khỏi sự trói buộc của kim tiên, một cổ lực đạo đáng sợ phản vệ lại, khiến cho Tô Thanh đang khống chế kim tiên sắc mặt tái đi, hiển nhiên duy trì kim tiên khiến pháp lực của nàng cũng tiêu hao vô cùng khổng lồ. Trong miệng Huyết Ảnh Yêu Tích lớn hơn phun ra lượng lớn máu tươi, xen lẫn lượng lớn nội tạng bị xoắn nát, còn có một viên nội đan phủ đầy máu tươi. Huyết Tích Yêu Đan. Lục Tiểu Thiên thần sắc khẽ động, Huyết Ảnh Yêu Tích mặc dù không biết pháp thuật, nhưng thể phách cường đại đơn giản chính là một cái binh khí trời sinh. Loại yêu đan này mặc dù không cách nào dùng cho luyện khí, đối với người tu luyện pháp thuật không có chút giúp ích nào. Bất quá lại có thể dùng để luyện chế một số đan dược dùng cho thể tu, dùng để trợ giúp thể tu đề cao cường độ nhục thân. Trong tu tiên giới, tu sĩ chuyên tu, pháp tu, hiện đã tuyệt tích, tu sĩ chuyên tu, chiến kỹ, là nhiều nhất. Sau đó là trùng tu, ngự thú sư, thậm chí quỷ tu. Thể tu, tương đối mà nói cũng là một loại tu luyện có số lượng không nhiều, thể tu đồng dạng không chuyên tu pháp thuật, nhưng cơ thể lại cường hãn đến lạ thường. Tu luyện tới cực hạn đồng dạng cũng cực kỳ đáng sợ. Bất quá ngoại trừ một số yêu tộc thân thể trời sinh cường đại, dưới tình trạng linh vật ngày càng thưa thớt như hiện tại, đã có rất ít thể tu có thể tu luyện ra thành tựu chí cao rồi. Lục Tiểu Thiên hút, yêu đan, vào tay, trực tiếp triệu hồi hắc giao tiễn, sau đó vô cùng lăng lệ đánh về phía con yêu tích nhỏ hơn còn lại. Con yêu tích còn lại thấy đồng bạn không ngờ lại bị Lục Tiểu Thiên giết chết, tự biết không thể địch lại. Sau khi hét lên bi thống, liền ngạnh kháng công kích từ pháp khí xích hoàng của Ngô Nghiên, còn có phi kiếm của Tô Thanh, da thịt bong tróc kêu lên đau đớn rồi muốn bỏ chạy. Bất quá hắc giao tiễn đã hóa thành một đoạn lưu quang, đánh về phía chân trái thô to của nó. Chân trái của nó vốn đã thụ thương, lại do tốc độ lao tới quá nhanh, thân thể cường tráng liền ngã ra trên mặt đất. Yêu tích vốn định từ trên mặt đất bật lên để tiếp tục bỏ chạy. Bất quá lúc này ba người Lục Tiểu Thiên vừa trải qua một trận chiến vừa rồi, trình độ phối hợp đã dần dần trở nên ăn ý. Hắc giao tiễn cắt về phía chân trái, Tô Thanh đã lập tức khống chế kim tiên quấn về phía chân phải của yêu tích. Đồng thời bàn tay trắng noãn của Ngô Nghiên lần nữa vỗ lên xích hoàng, thừa dịp yêu tích tạm thời mất đi năng lực hành động, xích hoàng lập tức phóng lớn, đánh về phía đỉnh đầu của huyết ảnh yêu tích. Xích hoàng trồng vào cổ yêu tích sau đó đột nhiên siết chặt lại, Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên phân biệt khống chế phi kiếm cũng chớp mắt đánh tới. Bất quá Tô Thanh sử dụng là pháp khí phi kiếm, kim sắc phi kiếm của Lục Tiểu Thiên lại là kim ngoại thân kiếm, vẫn chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Chém lên trên thân yêu tích một hồi, cũng chỉ gây ra mấy vết thương nhàn nhạt, chưa thể tạo thành tổn thương quá lớn. Ngược lại pháp khí phi kiếm của Tô Thanh uy lực lại lớn hơn rất nhiều, dưới tình trạng phòng ngự của yêu tích yếu dần đi, gây ra vết thương đã sâu tới thấy xương. Sau khi nhắm ngay cùng một chỗ liên tục chém vào, pháp khí phi kiếm của Tô Thanh cuối cùng cũng dọc theo vết thương đó trực tiếp đâm vào trong cơ thể yêu tích, cho nó một kích trí mạng. Nhìn thấy yêu tích rốt cuộc cũng mất mạng ngã xuống, trong lòng Tô Thanh hơi có chút đắc ý, trước đó biểu hiện của nàng cũng rất là bình thường, Tô Thanh tâm cao khí ngạo trong lòng một mực vẫn luôn khó chịu, không tin bản thân có thể kém hơn một kẻ xuất thân tán tu như là Lục Tiểu Thiên, hiện tại cũng coi như là tìm lại được chút mặt mũi. Chỉ là một chút đắc ý của Tô Thanh lại không thu được hiệu quả như mong muốn. Khi nàng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, hắn đã ngồi xuống ở một nơi tương đối sạch sẽ, trực tiếp đã tọa khôi phục pháp lực vừa rồi bị tiêu hao không ít. Tô Thanh mới tỉnh ngộ bản thân vừa rồi cũng tiêu hao không ít pháp lực, đồng thời thao túng hai cây pháp khí, cho dù có trung phẩm linh thạch bổ sung, pháp lực còn lại trong đan điền cũng chỉ còn có 2-3 thành thôi. Tình huống của Ngô Nghiên cho dù tốt hơn nàng, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, lúc này ba người đã có một sự tiêu hao nhất định, nếu như lại xuất hiện một hai con yêu tích như vậy, chỉ sợ lại phải một phen khổ chiến nữa. Sau khi nhìn thấy cử động của Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh thầm cảm thấy xấu hổ, có chút hiểu vì sao thực lực của Lục Tiểu Thiên cũng không hề mạnh hơn mình bao nhiêu. Thậm chí sau khi nàng đồng thời vận dụng hai cây pháp khí, lại cộng thêm hỏa nhãn độc giác tê, thực lực của nàng còn muốn mạnh hơn Lục Tiểu Thiên một chút. Nhưng trên thực tế trong huyết sách cấm địa này từ khi gặp được Lục Tiểu Thiên, những việc hắn làm được đều nhiều hơn nàng rất nhiều. Có lẽ Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ không chỉ ở pháp lực vô cùng tinh thuần, còn có thái độ và tư duy xử lý sự việc tỉ mỉ. Đối phương có thể lợi dụng toàn bộ thời gian để lớn mạnh bản thân, để bản thân tận hết khả năng lúc nào cũng khôi phục lại ở trạng thái tốt nhất. Căn bản không giống như nàng lãng phí thời gian vô ích để so đo ai mạnh hơn ai, ai yếu hơn ai, loại vấn đề vô vị này. Tuy rằng toàn thân huyết ảnh yêu tích đều là bảo bối, Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng động tâm, bất quá không gian của túi trữ vật dù sao cũng có hạn. Bỏ con huyết ảnh yêu tích lớn như vậy vào trong đó, e rằng là điều không thể nào. Nếu như bỏ vào trong kết giới cũng không được, hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên nhất định sẽ hoài nghi. Hơn nữa lúc này nhất định phải nắm chắc thời gian để lục soát xung quanh, nhanh chóng tìm ra con đường trở về mặt đất. Sau khi suy ngẫm, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ lấy đi yêu đan của nó mà thôi. Tuy rằng yêu đan của huyết tích rất có giá trị, bất quá Tô Thanh gia thế bất phàm cũng không quan tâm lắm, về phần Ngô Nghiên cũng biết thân biết mình. Tính mạng của nàng cũng là do Lục Tiểu Thiên cứu, tới hiện tại đã không chỉ cứu nàng một lần rồi. Lục Tiểu Thiên đương nhiên có thể trực tiếp lấy đi yêu đan, nàng cũng không có gì để phản bác cả. Sau khi có được lần thứ nhất liên thủ, sự phối hợp của ba người càng ngày càng nhường nhuyễn. Bất quá Lục Tiểu Thiên phỏng đoán dưới tình huống hắn không lấy ra át chủ bài nào khác, ba người vây sát hai con yêu tích thì vẫn còn dư lực. Trong lúc phối hợp có thể tương hỗ lấy thừa bù thiếu, nếu như có thêm một con e rằng tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì được, trên người Tô Thanh chí ít cũng có hai kiện pháp khí, thậm chí là hơn, nên cũng có thể kiên trì nổi. Chỉ là Ngô Nghiên gia thế không như Tô Thanh, pháp lực tinh thuần lại không bằng Lục Tiểu Thiên, đơn độc đối phó với một con yêu tích sẽ có chút nguy hiểm. Lục Tiểu Thiên thầm nói cũng không biết nơi quỷ quái này rốt cuộc có bao nhiêu con huyết ảnh yêu tích. Chỉ hy vọng vận khí tốt một chút ít gặp phải chúng nó, ngoại trừ đệ tử tinh anh còn có chút năng lực chiến đấu, những đệ tử bình thường trên tay không có pháp khí. Đối mặt với đám yêu tích, linh khí bình thường căn bản khó có thể gây ra thương tích nào lớn cho nó, một khi gặp phải, quả thật chỉ là một trận đồ sát nghiêng về một phía. Trước đó trong mấy tên tu sĩ bị hút thành thây khô kia bao gồm cả Chu Ngang tự hồ không hề có bao nhiêu sức phản kháng. Bất quá cũng may không có phát hiện ra dấu hiệu có tứ gia yêu thú, nếu không cho dù tâm trí hắn có kiên nghị như thế nào đi chăng nữa, cũng không có chút ý chí phản kháng nào, chỉ tam gia yêu tích đã khó đối phó như thế vậy, nếu là tứ giai thì càng không cần phải nói nữa. Cái bóng màu xanh thỉnh thoảng lóe lên trong bụi cỏ dại, từng con huyết ảnh yêu tích liên tục không ngừng đi về điểm truyền thống. Nôn hết những tinh huyết dư thừa của tu sĩ trong thể nội vào trong cái máng nhỏ thanh sắc bên cạnh truyền thống trận. Máu tươi thuận theo khe rãnh chảy xuống phía dưới truyền tống trận rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không tệ, không nghĩ tới lại có nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy tiến vào cái địa phương quỷ quái này, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào rồi. Thu thập thêm một số tinh huyết của tu tiên giả nữa, đợi huyết ẩn phiên tế luyện hoàn thành, đến lúc đó có khí tức nhân tộc trên đó, cho dù đại năng tu sĩ của nhân tộc ở bên ngoài, cũng không thể phát giác được sự tồn tại của ta. Một góc âm u trong truyền tống trận, cái bóng của Lục Giáp Khô Lâu chiếu xuống trông vô cùng âm trầm đáng sợ. Gã thấp giọng cười liên tục, bất quá theo thời gian trôi qua, Lục Giáp Khô Lâu phát hiện số lượng huyết ảnh yêu tích trở về đang từ từ ít đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực của đám tu sĩ này cũng không tồi, ngay cả huyết ảnh yêu tích cũng có thể đối phó, cũng may ta còn có bố trí khác. Mấy ngày sau, lại một đầu yêu tích ngã xuống đất dưới sự vây công của mọi người, làm cuốn lên lượng lớn tro bụi. Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc, Chúc Ngộ Xuân. Năm người thở vào một hơi, sau khi nghỉ ngơi một chút, liền tiến lên phân giải thi thể huyết ảnh yêu tích. Lúc này tiểu đội của đám người Lục Tiểu Thiên lại lần nữa đạt tới 8 người, ngoại trừ hắn và Tô Thanh, Ngô Nghiên hai vị đệ tử tinh anh ra, còn có đám 5 người Chu Linh. Những người khác nếu không bị loạn thạch đè chết, thì bị huyết ảnh yêu tích hút khô tinh huyết mà chết. Vốn mấy người Chu Linh cũng bị huyết ảnh yêu tích truy đuổi rất là chật vật. Mắt thấy sắp bị đuổi theo tới nơi, lúc cực kỳ nguy cấp lại gặp phải ba người Lục Tiểu Thiên. Đám người Chu Linh vô cùng vui mừng, lúc này nhìn thấy yêu tích đã ngã xuống, không ngờ lại có cảm giác may mắn và sợ hãi có thể sống sót sau tai nạn. Lục sư huynh, có thể gặp được mọi người thật là quá tốt rồi, huynh đúng là cứu tinh của bọn ta, nếu không phải mọi người xuất hiện kịp thời, e rằng thật sự phải chôn thây dưới miệng nó rồi. Chúc Ngộ Xuân khoa trương vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta một đường chạy trốn, trên đường còn gặp hai tên đệ tử Huyền Băng Môn đang đuổi giết La Sư Huynh. La Sư Huynh tự hồ thụ thương không nhẹ. Bất quá chúng ta cũng bị yêu tích đuổi theo, căn bản không thể lo được cho Huynh ấy. Tô Sư Tỷ, Ngô Sư Tỷ, Lục Sư Huynh, chúng ta nhanh giết trở về, nhìn xem có thể cứu được La Sư Huynh hay không. Chu Linh vỗ đầu một cái, vừa rồi quá mức hưng phấn, lại quên hết chuyện trọng yếu như vậy. Dẫn chúng ta đi qua đó xem. Lục Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, sinh mệnh lực của gia hỏa này cũng thật là mạnh. Hắn vốn cho rằng Mông Vũ coi như không có giết chết cũng chí ít sẽ làm cho La Tiềm bị thương nặng, mới dám quay đầu lại đi đánh lén đám người Tô Thanh. Không nghĩ tới La Tiềm không ngờ lại có thể trốn thoát được cạm bẫy của Mông Vũ gắng gượng đến bây giờ. Mặc dù hắn và La Tiềm có chút khúc mắc, bất quá nơi này không biết là cái nơi quái quỷ gì, gian nguy vô cùng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy con yêu tích. Bọn hắn một đường đi tới, đã lần lượt giết chết 5, 6 con. Ai biết đằng sau có thể hay không gặp được càng nhiều con hơn nữa, nếu như có thêm La Tiềm gia nhập vào trong đội ngũ, ở thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể quyết định cục diện thắng bại sinh tử. Lục sư huynh, thật sự là nghĩ không ra. Thực lực của huynh không ngờ không thua kém chút nào đệ tử tinh anh của các đại phong vực. Huynh như thế nào gặp được Tô sư tỷ và Ngô sư tỷ? Trước đó ở trong hang động quả thật đã xem thường huynh rồi, hiện tại chúng ta lại tụ tập chung một chỗ, có huynh cùng mấy người Tô sư tỷ, ở trong cấm địa có thể quét ngang hết thảy rồi. Đám tạp chủng huyền băng môn kia, lần này nếu lại gặp phải, tất nhiên phải cho bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Trúc Ngộ Xung lúc này hoàn toàn là một tên lắm lời, lại đang thổi phồng Lục Tiểu Thiên lợi hại như thế nào, đệ tử của huyền băng môn bội tín như thế nào, âm hiểm độc ác ra sao. Còn có một chút tao ngộ của y khi rớt xuống cái địa phương cổ quái này, lại kinh hiểm như thế nào khi gặp phải huyết ảnh yêu tích, sinh tử một đường. Ở bên trong huyết sắc cấm địa này, cái gì đều có thể phát sinh, loại người không tưởng tượng được, sự việc không tưởng tượng ra. Lục Tiểu Thiên cũng không có tiếp lời Trúc Ngộ Xuân, mà lặng yên cảm khái một câu. Dưới sự dẫn đường của Chu Linh và Trúc Ngộ Xuân, đám người Lục Tiểu Thiên một đường đi vội. Lúc này thương thế ở hai chân Tô Thanh đã sơ bộ khép lại, đã có thể hành tẩu như bình thường. Cũng không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của nàng, đúng như những gì Trúc Ngộ Xuân nói. Một khi hội hợp lại với La Tiềm, hơn nữa sau khi đợi thương thế của La Tiềm khôi phục. Tiểu đội nhân số bọn họ tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực lại cường đại tới một trình độ nhất định. Ngay ở phía trước đó La Sư Huynh bắt đầu từ phía trước đào tẩu. Lãnh Xảo Ngọc lớn tiếng nói, cũng không nhìn thấy một tia thần sắc cảnh giác hiện lên trên mặt Lục Tiểu Thiên. Lại đi vài dặm, ở bên trên một con sông khô cạn thấy đáy, có ba phái nhân thủ đang triền đấu cùng một chỗ. Một phái thân mặc áo vải, trước ngực có một cái ký hiệu hắc sắc Thái Dương, là đệ tử của Ma Dương Tông, cùng kề vai chiến đấu với bọn họ chính là đệ tử Thái Thanh Môn. Một phái còn lại không thể nào quen thuộc hơn, trước ngực có tiêu chí hình kiếm cổ phát, đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Đệ tử Ma Dương Tông, Thái Thanh Môn cộng lại có khoảng 16-17 người, thủ lĩnh là một đệ tử tinh anh tay cầm pháp khí. Cổ Kiếm Tông thì có 11 người, thủ lĩnh là một thiếu niên đầu trọc mặt đen tay cầm một cây kiếm bản rộng. Bất quá trong 10 người còn lại, có 6 người tổ thành một cái kiếm trận. Không ngờ có thể lực chiến đệ tử tinh anh của Ma Dương Tông, Thái Thanh Môn cùng với 7 tên tu sĩ bình thường mà không rơi vào thế hạ phong. Những người còn lại đều dứt thành một đoàn, có thắng có thua. Ở hai bên chiến trường, còn có đệ tử đơn lẻ của Ác Linh Cốc, Lạc Tiêu Điện, Vạn Thú Cát, Hư Thiên Môn. Top 5 top 3 đứng cùng một chỗ, khoanh tay quan chiến. Bất quá đám người này đều không phải thật sự ôm thái độ nơi thị phi không nên ở lâu. Toàn bộ mục quan của đám người này đều rơi lên trên một gốc cây cao cỡ 4 thước, tán cây rộng lớn dị thường mọc bên cạnh dòng sông khô cạn này. Trên cây có khoảng 7-8 quả hình tròn. Chú Nhan Quả. Lục Tiểu Thiên vừa nghĩ đến cái tên này, Tô Thanh ở bên cạnh đã thốt ra tên nó. Không chỉ Tô Thanh, ngay cả Ngô Nghiên, Chu Linh. Đám nữ tu hai mắt đều xạ ra một đạo tinh quang. Chú Nhan Quả mặc dù không có giúp ích trực tiếp đối với tu vi, bất quá có thể dùng để luyện chế thành chú nhan đan, phục dụng vào có thể vĩnh viễn lưu lại tuổi thanh xuân của mình. Cho dù là chết già, dung mạo cũng một mực giữ lại ở thời khắc phục dụng chú nhan đan. Điều này với một số nam tu, đặc biệt là nữ tu rất chú trọng nhan sắc của mình mà nói, không hề nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn trí mạng. Số lượng chú nhan đan trong tu tiên giới thậm chí còn ít hơn trúc cơ đan nhiều. Mỗi lần phát hiện cũng đều được bán ra với cái giá trên trời. Dù sao trúc cơ hoặc là tu sĩ kim đan kỳ tuy rằng thọ nguyên hơn xa phàm nhân, nhưng cũng có giới hạn. Chỉ là tốc độ già nua chậm hơn phàm nhân một chút mà thôi. Đại đa số mọi người đều nguyện ý bảo trì dung mạo thời trẻ của mình, dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng già nua trắng xóa của mình. Lục Tiểu Thiên ánh mắt quét qua một lượt trong đám người, cũng phát hiện được La Tiềm thần thái mệt mỏi, mặt không còn chút huyết sắc cùng hai vị đệ tử Linh Tiêu Cung không rõ tên đứng chung một chỗ. Nhìn bộ dạng La Tiềm có chút hư nhược, tuy rằng không chết trong hỗn loạn trước đó, nhưng trạng thái cũng không phải tốt lắm. Nếu là lúc bình thường, ba tên tu sĩ như vậy, đặc biệt là loại đệ tử tinh anh như La Tiềm dưới tình huống thân thụ trọng thương, một khi bị tu sĩ môn phái khác phát hiện, e rằng không thể sống được quá lâu. Bất quá từ khi hang động sụp đổ, tu sĩ các phái xuất hiện ở nơi quỷ quái này lại nhiều như vậy. Hơn nữa không ít môn phái đều là một nhóm 2-3 người, hiển nhiên không phải là do chiến đấu chém giết trước đó, mà là do huyết ảnh yêu tích tập kích tạo thành tử thương thảm trọng như vậy. Trạng thái của La Tiềm tuy rằng rất tệ, bất quá tình huống đa phần tu sĩ của môn phái khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, cho nên mới may mắn gắng gượng tới hiện tại. Lúc này nhìn thấy đám người Tô Thanh, Ngô Nghiên, sắc mặt vô cùng tái nhợt của La Tiềm lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ vô cùng. Y bị Mông Vũ đánh lén tới trọng thương, Nếu không phải hang động đột nhiên sụp đổ, e rằng y sớm đã chết dưới sự vây công của các đệ tử bình thường của Huyền Băng Môn rồi. May mắn từ trong vụ sụp đổ đó nhặt lại được một mạng, La Tiềm tỉnh lại có được cơ hội thở dốc, vội vàng phục dụng mấy khỏa đan dược trị thương, chưa đợi thương thế hồi phục, lại gặp phải một con huyết ảnh yêu tích. Cũng may y là tu sĩ lôi hệ, thực lực cũng không tầm thường, mang theo thương thế khổ chiến một phen, không dễ dàng gì mới đánh lui được con huyết ảnh yêu tích đó, lại liên tiếp gặp phải mấy lần truy sát của tu sĩ môn phái khác. Cho dù y là cao thủ luyện khí kỳ xếp hạng trong 10 vị trí đầu ở Linh Tiêu Cung, cũng chịu không nổi. Liên tục ác chiến như vậy, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Mấy trận đại chiến này cơ hồ không cho y thời gian thở dốc, cũng may trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa đã mang theo không ít linh thạch, trong nhất thời vẫn còn có thể chèo chống, nhưng đang dược trị thương thì đã tiêu hao gần hết rồi. Thực lực hai vị đồng môn bên cạnh cũng bình thường, thậm chí còn không bằng y đã bị thương. Hiện tại La Tiềm có thể nói là hổ lạc đồng bằng, rồng khốn nơi nước cạn. Ở nơi cường địch nhiều như vậy, tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu với nhau, La Tiềm có chút cảm giác mệt mỏi, hôm nay không biết chuyện ngày mai. Bất quá bảo y rời khỏi nơi này, mạo hiểm đi tới chỗ khác, e rằng không cần phải quá lâu liền sẽ bị huyết ảnh yêu tích hút thành thây khô. Bởi vậy dù biết rõ nơi này là nơi thị phi, nhiều nhóm người hỗn tạp, một khi bộc phát hỗn chiến, lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm. Nhưng y chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, tu sĩ tán loạn của môn phái khác cũng có chút suy nghĩ giống như là La Tiềm vậy. Dưới tình huống vô cùng bất ổn như hiện tại, đột nhiên nhìn thấy một đám đồng môn Tô Thanh, Ngô Nghiên. Tâm tình của La Tiềm chỉ có thể dùng hai từ, cuồng hỷ, để hình dung. Bất quá rất nhanh khiến trong lòng La Tiềm có chút đáng chắc chính là Tô Thanh đã nhìn thấy được y, nhưng trong miệng lại hô lên trú nhan quả. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy tất cả nhưng chỉ hơi nhếch miệng. Bất quá từ vẻ mặt thất vọng của La Tiềm, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng nhìn ra được sau khi trải qua mấy lần trắc trở trên người La Tiềm đã nhiều thêm một phần trầm ổn. Từ cổ xưa đến nay, bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Trước đó ở Loạn Thạch Lâm trong Linh Thiên Phong vực, hắn dựa vào sự tinh thuần của pháp lực và một số chướng nhãn pháp để đánh bại La Tiềm, lúc này chỉ sợ là không được như vậy nữa rồi. TS bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai, là một câu thành ngữ ý chỉ để có được những phẩm chất đáng quý hay tài năng xuất chúng, là phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện và vượt qua những khó khăn nhất định mới có thể đạt được. La Sư Huynh, đám người Ngô Nghiên, Chu Linh đều chạy tới chào hỏi La Tiềm. Tô Thanh đã không thể nào nhịn được bước ra mấy bước đi về phía trú nhan quả. Ánh mắt của Lục Tiểu Thiên cũng lướt qua La Tiềm rồi nhìn về phía trú nhan quả. Rất nhanh, trong lòng hắn vừa động, dưới tán cây khá lớn của cây trú nhan quả, không ngờ lại có mấy cây non, còn có một hai trái trú nhan quả đã bị thối rữa. Xem ra cây non là do hạt giống rơi ra từ trong quả thối rữa kia sau đó nảy mềm. Cấm địa này quả nhiên là được trời ưu ái, không ngờ ngay cả trú nhan quả loại kỳ vật như vậy cũng có thể dễ dàng sinh trưởng. Lục Tiểu Thiên cảm thấy loại kỳ vật như trú nhan quả này, tuy rằng quý hiếm, nhưng lại không quan trọng bằng việc trúc cơ của hắn. Lúc này dưới tình huống có quá nhiều cường địch hỗn tạp, hắn không muốn đi liều mạng. Bất quá xem ra, lực chú ý của đám tu sĩ này đều đặt trên mấy cái trú nhan quả kia, còn các cây non lại không hề để tâm cho lắm. Nếu đã vậy, hắn cũng không phải không có cơ hội. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng mang theo một tia may mắn và chờ mong. Xung quanh cũng không có mấy tiểu đội hoàn chỉnh, phần lớn đều top 5 top 3. Mà giống như tiểu đội bọn họ có 8 người, sau khi hội họp với 3 người La Tiềm, đệ tử Tinh Anh đã đạt tới 4 người. Sau khi Tô Thanh phát hiện trú nhan quả, liền trực tiếp đi tới, tuy rằng hang động này có chút lỗ mãng, nhưng một phần cũng do thực lực của nàng và cả tiểu đội Linh Tiêu Cung này cũng mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ Tô Thanh, ngay cả La Tiềm có thương thế trên người, chiến lực đại giảm cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là Tô Thanh còn có niềm tin hơn La Tiềm, càng có lý do để xuất thủ hơn. Bất quá ngay lúc Tô Thanh bước ra vài bước, một đạo bạch quang mang theo khí tức hủy diệt phá không bay đến. Tô Thanh chưa hề có bất kỳ động tác nào, chỉ híp mắt nhìn thoáng qua mà thôi. Đạo bạch quang này không hề trực tiếp công kích nàng, xác thực mà nói chỉ là một đạo uy hiếp. Bạch quang đánh về phía nham thạch nơi đáy sông, trong nháy mắt tựa như tuyết gặp phải ánh mặt trời, nham thạch hoàn toàn bị hòa tan trong thời gian ngắn. Người xung quanh nhìn thấy một màn này đều thầm giật mình. Đạo quang tuyến này nếu như đánh lên trên cơ thể người, e rằng kết cục của bọn họ cũng giống như là khối nham thạch vừa rồi. Ngược lại cũng có chút lợi hại, Lục Tiểu Thiên mới đầu cảm thấy bạch quang hơi chói mắt, liền vận dụng linh mục thuật. Lúc bạch quang hơi giảm đi, hắn liền nhìn thấy bên trong bạch quang là một cây trường kiếm dài mấy thước toàn thân trong suốt. Liệt Dương kiếm, đang lúc Lục Tiểu Thiên đang kinh ngạc, đã có người nhịn không được kêu lên một tiếng kinh hô. Liệt Dương kiếm, Lục Tiểu Thiên mặc dù ở tàng thư điện của Linh Tiêu cung ngây ngốc hết một đoạn thời gian, bất quá lại không hề nghe nhắc đến loại vũ khí này. Liệt Dương kiếm là một pháp khí cực kỳ lợi hại, là cổ kiếm tông dùng truyền thừa bí thuật luyện chế thành. Nghe nói tu sĩ có thể khu xử Liệt Dương kiếm nhất định phải là thuần dương kiếm thể, có thể phát huy ra uy lực gấp đôi pháp khí bình thường. Vẻ mặt Ngô Nghiên vô cùng ngưng trọng, với sự xuất hiện của Liệt Dương kiếm, chắc chắn cổ kiếm tông lại có cường viện chạy tới, hơn nữa cường viện này lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Tương đương với gấp bội lực công kích của pháp khí bình thường. Vậy chẳng phải nói thực lực của gã này tương đương với hai tên đệ tử tinh anh sao? Lục Tiểu Thiên hiếp mắt hỏi, nếu đã như vậy, e rằng dù là hắn chiến đấu với chủ nhân của kiếm này, quá nữa cũng là thua nhiều hơn thắng rồi. Thuần dương kiếm thể, không chỉ là trên phương diện kiếm đạo có lĩnh ngộ cực cao, hơn nữa hỏa hệ linh căn cũng đạt được con số kinh người 90 điểm hoặc hơn nữa. Ngươi có loại linh căn này tự hồ một đường tu luyện tới kim đan kỳ, cũng không hề có bao nhiêu bình cảnh cả. Trong giới tu tiên giả, căn bản là một tồn tại nghịch thiên vạn người không có một. Không thể tính như vậy, pháp khí bình thường căn bản không thể giao chiến với Liệt Dương kiếm trong thời gian dài được. Nếu giao chiến quá lâu nhất định sẽ bị Liệt Dương kiếm hủy đi. Hơn nữa tu sĩ thuần dương kiếm thể sử dụng Liệt Dương kiếm, pháp lực tiêu hao thấp hơn chúng ta rất nhiều. Cổ kiếm tông không hổ là đệ nhất tông môn ở vọng nguyệt tu tiên giới này, không ngờ lại có loại đệ tử thiên tư dị bẩm như vậy. Ngô Nghiên lắc đầu cười khổ nói, cho dù là hai đệ tử tinh anh cũng không chắc có thể chống đỡ được lâu với kẻ này. Lúc này Ngô Nghiên lại biểu hiện ra lợi thế mà những kẻ tán tu như Lục Tiểu Thiên không thể so bằng. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên có nhiều thủ đoạn, bất quá đối với một số cao thủ gần đây hay là những biến động nào đó trong đám tu tiên môn phái, lại không thể nào biết được nhiều như Ngô Nghiên vậy. Lục Tiểu Thiên nghe được liền hít một ngụm khí lạnh, giờ mới hiểu được vì sao khi Liệt Dương kiếm vừa ra, mọi người có mặt đều kinh hãi như vậy. Thật giống như lời Ngô Nghiên nói, e rằng dù là hắn cũng không phải là đối thủ của người này. Vừa nghĩ đến đây Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được trong lòng cười khổ. Trong số tu sĩ tiến vào huyết sắc cấm địa, thực lực hắn để lộ ra ngoài cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng thực lực hắn còn ẩn giấu đã hiếm có ai có thể so được rồi. Trong tay hắn chỉ riêng pháp khí công kích đã có 6 kiện, pháp khí phòng ngự 1 kiện, tứ giai phòng ngự linh phù 1 tấm. Hai khỏa tiểu lục châu có thể ăn mòn pháp khí. 10 giọt hàng tủy lộ có thể cấp tốc khôi phục một nửa pháp lực. Hoa báo con tam giai yêu thú này tuy rằng trong huyết sắc cấm địa, thực lực chỉ bình thường, nhưng hắn còn chuẩn bị một tấm huyết yêu phù, có thể trong thời gian ngắn khiến thực lực của hoa báo tăng cao mấy lần, không thua gì một tên đệ tử tinh anh. Sau khi đạt được túi trữ vật của tiền tự, hai tên tu sĩ của Nguyên Tinh Cung, còn có Doãn Nhất Mộc của Huyền Băng Môn, còn có túi trữ vật của không ít đệ tử bình thường khác. Trung phẩm linh thạch trong kết giới đã đạt được hơn 700 khỏa, hạ phẩm linh thạch càng có gần 10 vạn. Ngoại trừ như vậy, còn có lượng lớn đan dược trị thương mà hắn luyện chế, đại lượng các loại linh thảo mà hắn thu thập được. Chỉ là nghe Ngô Nghiên nói như vậy, hắn e rằng cho dù có tung ra hết át chủ bài, cũng chưa chắc là đối thủ của chủ nhân Liệt Dương kiếm này, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, người tu tiên quá nhiều, có mấy tên yêu nghiệt tồn tại e cũng là điều hết sức bình thường. Hắn nhịn không được âm thầm thở dài, trước đó nghe nói cổ kiếm tông cũng có một tên đệ tử có nguyệt linh kiếm thể, xem ra cũng không chênh lệch bao nhiêu với tên thuần dương kiếm thể này. Cổ kiếm tông có thể ngồi ổn ở vị trí đệ nhất tông môn, nội tình xác thực không tầm thường. Thật là người so với người, so chết người. Hắn vào sinh ra tử lâu như vậy, trải qua vô số trận chiến, khắc khổ tu luyện, còn người ta chỉ dựa vào hai chữ tư chất, đã có thể áp chế bao nhiêu năm nỗ lực của hắn rồi. Chính là Tô Thanh xưa nay rất kiêu ngạo, sau khi nhìn thấy Liệt Dương kiếm, cũng thu lại vẻ mặt đó, thần sắc ngưng trọng dừng cước bộ của mình lại. Chính vào lúc này, một thiếu niên mày kiếm thấp lùn thân mang bạch y, ước chừng chỉ khoảng 12-13 tuổi, cưỡi một con linh ưng phá không bay tới. Đợi sau khi linh ưng hạ xuống, thiếu niên mày kiếm liền từ trên đó nhảy xuống, Liệt Dương kiếm đang cắm dưới mặt đất dường như có cảm ứng, khẽ rung lên, bạch qua lóe lên, Liệt Dương kiếm đã quay về trong tay thiếu niên này. Vị sư muội này thật là xinh đẹp, bất quá đồng môn của cổ kiếm tông ta đang đại chiến với đệ tử Ma Dương tông, muội ngang nhiên xông tới phụ cận, chỉ sợ là không ổn đâu. Thiếu niên mày kiếm tuy rằng còn thấp hơn Tô Thanh một chút, về niên kỷ e rằng là nhỏ tuổi nhất ở đây. Bất quá lời nói lại có bộ dạng lão luyện và tự phụ, tự hồ không hề để toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây vào mắt, bất quá y xác thực cũng có vốn liếng để tự phụ. Viên sư huynh, huynh rốt cuộc tới rồi, quá tốt mà, lần này trú nhang quả nhất định là của chúng ta rồi. Đám đệ tử của Cổ Kiếm Tông nhìn thấy Viên Hạo hiện thân, đều rất là vui mừng. Mà đệ tử của Ma Dương Tông và Thái Thanh Môn lại mặt xám như tro tàn. Vốn cục diện đang kiềm chế lẫn nhau, lần này đã hoàn toàn nghiêng về phía Cổ Kiếm Tông rồi. Thần sắc trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia quái dị, tên thiếu niên mày kiếm lão luyện tự phụ này không ngờ chỉ là một tên tiểu gia hỏa luyện khí tầng 10. Bất quá 12-13 tuổi đã có thể đạt tới luyện khí tầng 10, đã khiến đa số tu sĩ có mặt ở đây đều cảm thấy không bằng rồi, lại cộng thêm thiên tư vô cùng biến thái, còn có liệt dương kiếm cực kỳ lợi hại, xưng hô Tô Thanh là sư muội cũng xác thực là có thể. Trong tu tiên giới trước giờ thực lực vi tôn, mọi người ở đây cũng đều cảm thấy không có gì không ổn cả. Viên sư huynh nói đùa rồi, tục ngữ nói, thiên hạ bảo vật, người nào có thực lực người đó đạt được. Thực lực môn phái Linh Tiêu Cung ta tuy rằng chỉ là trung đẳng, bất quá ở chỗ này, cũng có quyền phân một chén canh. Trú nhang quả này, tu sĩ Linh Tiêu Cung chúng ta cũng phải chia một phần. Trong lòng Tô Thanh có chút khó chịu, nàng trước giờ ở Linh Tiêu Cung kiêu căng quen rồi. Không ngờ lại bị một tên mao tiểu tử nhỏ hơn mình 4-5 tuổi dùng khẩu khí đại nhân để giáo huấn. Sau khi trao đổi ánh mắt với Ngô Nghiên và Lục Tiểu Thiên, đạt được sự ủng hộ của Lục Tiểu Thiên, trong lòng Tô Thanh vui mừng nên nói ra những lời vừa rồi. Từ sau khi rơi vào trong cái địa phương không biết tên này, nàng, Ngô Nghiên và Lục Tiểu Thiên ba người bình thường đều do Lục Tiểu Thiên ra chủ ý, Ngô Nghiên đã hoàn toàn tin phục Lục Tiểu Thiên, một khi Lục Tiểu Thiên đã quyết định, Ngô Nghiên cũng sẽ không phản đối. Ba người các nàng cùng tiến cùng lui, nàng không tin, liệt dương kiếm có lợi hại hơn đi nữa, cũng có thể lấy một địch ba sao. Lục Tiểu Thiên và Ngô Nghiên cũng có suy nghĩ như vậy, dù sao trú nhang quả thành thục, giá trị rất cao, còn cao hơn cả Tử La Tham, đem ra ngoài vẫn có thể quy đổi ra được trúc cơ đan. Bất quá nếu như có đạt được, e rằng Tô Thanh và Ngô Nghiên cũng sẽ không lấy đi trao đổi. Vì nếu như có thể thông qua luyện đan sư trong môn phái để luyện thành trú nhang đan thì hiệu quả càng tốt hơn nhiều. Án theo chế độ ban thưởng trong Linh Tiêu Cung, chỉ cần linh vật các nàng thu được đạt tới 4-5 khỏa, liền có thể ban thưởng tùy ý lấy một loại linh vật. Bọn họ cũng không phải không có thực lực, đối mặt với bảo vật có để đạt được, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy một tràng tranh đấu là tất yếu. Chỉ là tranh đấu như thế nào cũng phải có chút kỹ xảo, nhưng không thể nào yêu cầu quá ít, lại không thể thật sự trở mặt với tu sĩ Cổ Kiếm Tông cường hãn này. Thật sao? Nói như vậy Linh Tiêu Cung các ngươi cũng dự định chen chân vào vũng nước đục này, làm địch với Cổ Kiếm Tông ta. Viên Hạo sắc mặt trầm xuống nói, y tuy rằng niên kỷ nhỏ, tu vi chỉ là luyện khí tầng 10, nhưng liệt dương kiếm căn bản là chế tạo riêng cho y, pháp lực tiêu hao được giảm bớt trên phạm vi lớn, nếu như thật sự phải đấu pháp, thời gian chiếu đấu của y có thể duy trì dài hơn cả tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Chúng ta tự nhiên cũng không có suy nghĩ đối địch với Cổ Kiếm Tông, bất quá trú nhang quả có 8 khỏa. Cổ Kiếm Tông là đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, chiếm phần lớn là điều bình thường. Bất quá thực lực của chúng ta ở đây cũng không yếu, lấy 2-3 khỏa trú nhang quả, cũng không phải không được. Lục Tiểu Thiên lo lắng Tô Thanh tham lam loạn ra giá, liền giành trước một bước nói. Nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, Ngô Nghiên cũng thở ra một hơi. Nàng rất muốn trú nhang quả, nhưng nàng cũng không muốn thật sự động thủ với đám đệ tử cường hãn này của Cổ Kiếm Tông. 2-3 khỏa trú nhang quả. Ta nhìn không ra các ngươi có cái thực lực này. Viên Hạo quét mắt nhìn đám người Lục Tiểu Thiên một chút, khinh thường nói, ngay cả tu sĩ chung quanh cũng ồn ào một trận, đều chế nhạo ý nghĩ đơn giản hảo huyền của Lục Tiểu Thiên. Tiểu tử này há miệng liền muốn 2-3 khỏa trú nhang quả, cũng không soi mặt vào bãi nước tiểu mà xem, nhìn xem mình là mặt hàng gì, Linh Tiêu Cung bất quá cũng chỉ là một môn phái trung đẳng, mà dám mở mồm công phu sư tử ngoạm, thật sự là nằm mơ. Bên cạnh lập tức có tu sĩ tức giận nói, đúng đấy, dám ở trước mặt chủ nhân của liệt dương kiếm, đệ nhất tông môn Cổ Kiếm Tông đòi hỏi chi phần nhiều như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta có liệt dương kiếm, liền một kiếm trực tiếp đâm chết tên tiểu tử này, tránh khỏi hắn ở trước mặt ăn nói lung tung, dơ bẩn lỗ tai của mình. Ngoài ra còn có một tu sĩ khác của vạn thú các không có chút hảo tâm khiêu khích. Tô Thanh và Ngô Nghiên, Lục Tiểu Thiên liếc nhau, mỗi người đều để lộ ra pháp khí của mình. La Tiềm nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vận dụng hắc giao tiễn thì liền thất kinh, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại còn có cả pháp khí. Bất quá lúc này đông đảo môn phái tụ tạp, bốn phía tập trung lộn xộn lượng lớn tu sĩ của các phái, La Tiềm đối với Tô Thanh càng là ủng hộ vô điều kiện, không chút suy nghĩ, đồng thời tế ra pháp khí lôi thương của mình. Trước đó còn đang chế giỡn Lục Tiểu Thiên công phu sư tử ngoạm, tu sĩ các phái lúc này tựa như bị ai đó nắm chặt lấy cổ họng. Hai bên bờ sông lập tức đều im lặng, nhất là hai người càng rỡ trước đó sắc mặt đã hơi tái lặng yên thối lui đến phía sau đám người, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên thù dài tìm bọn họ tính sổ. Sau khi nhìn thấy trận thế của đám người Lục Tiểu Thiên lớn như vậy, Viên Hạo cũng biến sắc. Y như thế nào cũng không thể ngờ tới tiểu đội chỉ hơn 10 người của Linh Tiêu Cung trước mắt này, lại có tới 4 tên đệ tử tinh anh. Mà Tô Thanh lại còn có hai kiện pháp khí, thực lực còn cường hoành hơn đệ tử tinh anh khác mấy phần. Viên Hạo tự nghĩ ỷ vào Liệt Dương kiếm, còn có một kiện pháp khí khác trong túi trữ vật. Cho y một chút thời gian, y có thể đánh bại, thậm chí giết chết Tô Thanh, cùng với một tên đệ tử tinh anh khác. Đồng thời có thể chống đỡ ba kiện pháp khí, bất quá đây cũng là cực hạn của hắn. Nhưng nếu như cùng lúc đối mặt với 4 tên đệ tử tinh anh, cho dù y có tự ngạo hơn nữa, sợ rằng chỉ trong mấy cái chớp mắt liền muốn rối loạn chân tay bị mấy thanh pháp khí đồng thời công kích xé thành từng mảnh nhỏ. Nói như vậy, các ngươi muốn đối địch với tu sĩ cổ kiếm tông chúng ta, tình thế mặc dù đã vượt qua dự tính của y, bất quá Viên Hạo khí thế một điểm cũng không hề thua kém, vẫn dùng ngữ khí như kẻ bề trên chất vấn. Chúng ta cũng không hề có ý nghĩ để cho cổ kiếm tông khó xử, chỉ là loại kỳ vật như trú nhan quả, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu như đã gặp được, chúng ta có 4 đệ tử tinh anh, cũng có thực lực để yêu cầu được chia một phần. La Tiềm không hài lòng bộ dạng Tô Thanh và Ngô Nghiên để Lục Tiểu Thiên dẫn đầu, liền dành trước hắn nói. Lục Tiểu Thiên âm thầm cười một tiếng, hắn ngược lại mừng rỡ có thể bớt can thiệp vào loại chuyện vặt vãnh này. Mắt thấy La Tiềm đã xử sự so với trước đây ổn trọng hơn không ít, chỉ cần không phải quá thua thiệt, hắn cũng coi như không thấy, không quan tâm. Nếu như không phải mấy lần do tình thế áp bức, hắn cũng lười đi gây thù hằn khắp nơi, dẫn tới sự chú ý của những cường địch này. Nếu như có một ngày thực lực của hắn có thể cường đại quét ngang hết thảy, mới có thể tùy tâm sở dục, không cần bận tâm tới cách nhìn và suy nghĩ của người khác. Trước mắt cũng đã có người ẩn tàng sâu như hắn vậy, lại thường xuyên gặp phải những người thực lực không yếu hơn hắn, thậm chí là mạnh hơn nữa. Ra khỏi huyết sắc cấm địa, những người có bối cảnh mạnh hơn hắn nhiều không đếm xuể. Luyện khí kỳ có lợi hại hơn đi chăng nữa, không thể trúc cơ thì cũng chỉ là hư ảo. Trong huyết sắc cấm địa hắn có thể sát phạt quyết đoán, nhưng khi về tới Linh Tiêu Cung, tình thế lại luôn luôn không thể nào suôn sẻ như bây giờ. Lục Tiểu Thiên tự biết phận mình, cho dù có đồng dạng trúc cơ đan. Khả năng trúc cơ của hắn cũng kém hơn rất nhiều bất cứ người nào trong đám Tô Thanh, La Tiềm hay Ngô Nghiên. Về phần Tô Thanh có gia gia là một kim đan lão tổ, trúc cơ đã là việc ván đã đóng thuyền. Dù sao tu sĩ trúc cơ cũng không nhất định có thể có được trúc cơ đan, nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói lại không phải là chuyện khó. Nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên cũng không có cái gì để mà kiêu ngạo được cả. Viên Hạo cân nhắc trong lòng một hồi, mặc dù không có tranh đấu với Ma Dương Tông và Hư Thiên Môn, cộng thêm những đệ tử đồng môn khác. Thực lực của bọn họ bất quá cũng chỉ tương đương với Linh Tiêu Cung mà thôi, hoặc có thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như mấy người Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên gây khó dễ, cho dù với tên tuổi của Cổ Kiếm Tông, dưới tình huống chọc giận tất cả mọi người, lại thêm lợi ích dụ hoặc, chỉ sợ không thể nào trấn trụ tu sĩ của các môn phái khác. Ý nghĩ độc chiếm trú nhan quả đã không còn thực tế, sau khi cân nhắc một lúc, Viên Hạo liền nói, nếu như các ngươi muốn được chia phần, thì cần phải bắt tay cùng tiến cùng lui với Cổ Kiếm Tông ta trong chuyện này, nếu không, ai thấy cũng có phần, thì chút trú nhan quả này cũng không đủ chia đâu. La Tiềm nhìn về phía Tô Thanh trưng cầu ý kiến, trong lòng gã thái độ của Tô Thanh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa Tô Thanh chí ít cũng có hai kiện pháp khí, trong mấy người bọn họ thực lực là mạnh nhất. Bất quá khiến gã âm thầm khổ não chính là Tô Thanh không ngờ lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cho dù có pháp khí, cũng bất quá là một tên đệ tử tinh anh bình thường mà thôi, chẳng lẽ trước đó lại phát sinh chuyện đặc biệt gì rồi sao? Trong lòng La Tiềm dâng lên một loại cảm giác bất ổn, đồng thời âm thầm cảnh giác với Lục Tiểu Thiên. Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên lại đang cúi đầu tỏ vẻ không quan tâm, đương nhiên không thể nào nhìn thấy ánh mắt của Tô Thanh nhìn hắn. Tuy rằng trong lời của Viên Hạo có một cái bẫy, tạm thời cùng tiến cùng lui trong việc đoạt trú nhan quả, cũng chính là nói sau khi thu hoạch xong mọi người đều đường ai nấy đi. Điều này cũng không trọng yếu, song phương vốn chỉ vì lợi ích mà tạm thời kết hợp. Nhưng một khi bị lợi ích nhiều hơn dụ hoặc, cái hiệp định bằng miệng này cũng không đáng giá bao nhiêu. Việc còn lại chính là vấn đề phân phối số lượng trúc nhan quả. Điểm này đối với Lục Tiểu Thiên cũng không nhất thiết phải tranh đoạt, thực lực của bọn họ bày ra như vậy, chí ít cũng phải có được 2 đến 3 quả, nhiều thêm hay ít hơn một quả đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Hắn để ý chỉ chính là thông qua việc này, có thể đường đường chính chính tiếp cận với cây trú nhan quả. Còn có một hai cây non kia, án chiếu theo luyện đan thuật của hắn, e rằng dù có cho hắn 7-8 quả, 8-9 phần cũng sẽ luyện thành phế đan mà thôi. Chỉ có bên trong kết giới trồng ra loại quả này, hắn mới có thể không ngừng luyện đan để nâng cao hiệu suất thành đan, luyện chế ra trú nhan đan. Về phần Tô Thanh, hắn ít nhiều cũng ôm một loại thái độ kính trọng nhưng không dám gần gũi, khi không treo gẹo tên tình địch như là La Tiềm, chẳng phải là quá oan uổng sao. Đệ tử Ma Dương Tông và Hư Thiên Môn sau khi thấy Viên Hạo xuất hiện, đều ngừng tay rút lui cách đệ tử của Cổ Kiếm Tông một khoảng, thần sắc do dự bất định. Hiện tại cục diện đã hoàn toàn vượt khỏi sự khống chế của bọn họ, bất kể là tên cường giả tuyệt đỉnh như Viên Hạo đây, hoặc là thực lực đồng dạng hùng hậu vô cùng của đám đệ tử Tinh Anh Linh Tiêu Cung, bất cứ một phương nào cũng đủ đè ép sự liên thủ của bọn họ. Sau khi thấy đệ tử của Ma Dương Tông và Hư Thiên Môn không còn động thủ, trong lòng Viên Hạo đã định. Chỉ cần người khác không chen chân vào, cộng thêm một đệ tử Tinh Anh đồng môn khác, còn có một bộ kiếm trận, y cũng chưa chắc sẽ e ngại Linh Tiêu Cung. Vì vậy Viên Hạo liền nói, tuy rằng hai phái chúng ta liên thủ đủ để áp chế tu sĩ của môn phái khác, bất quá độc chiếm bảo vật cũng không tốt lắm. Thế này đi, Cổ Kiếm Tông ta lấy 5 quả, 3 quả còn lại Linh Tiêu Cung các ngươi phân chia với tu sĩ môn phái khác, thế nào? Ngươi này tuy rằng nhỏ tuổi, bất quá tâm cơ lại thâm trầm dị thường, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ rung. Rõ ràng thực lực của bọn họ không sai biệt lắm với Cổ Kiếm Tông, bất quá lại thiếu đi một tên cường giả tuyệt đỉnh như Viên Hạo, lại cộng thêm danh tiếng của Cổ Kiếm Tông, xác thực có thể trấn trụ tu sĩ khác. Nếu như Viên Hạo mở lời chỉ riêng hai phái bọn họ chia nhau, tu sĩ môn phái khác cho dù trong lòng không thoải mái cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bất quá Viên Hạo sau khi lấy đi 5 quả trong đó, nhưng lại trực tiếp nói số quả còn lại chia cho tất cả mọi người bao gồm cả bọn họ trong đó. Nếu như Tô Thanh lấy hết toàn bộ số quả còn lại, sẽ dẫn đến sự căm hận của tu sĩ môn phái khác, có lẽ đây chính là cục diện mà Viên Hạo muốn thấy. Tô Thanh, La Tiềm, Ngô Nghiên ba người đều là biến sắc, hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này, sau khi trải qua mấy lần sinh tử ma luyện, ba người đều trưởng thành lên cực nhanh. Lục Tiểu Thiên, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ, Tô Thanh bất mãn nhìn Lục Tiểu Thiên nói. La Tiềm trong lòng cảm giác khó chịu, xem ra sau khi gã bị Mông Vũ đánh lén, tất nhiên đã phát sinh rất nhiều sự tình mà gã không biết. Chỉ là lúc này gã lại không thể hỏi, hiện tại chỉ có thể kìm nén, xem ra Lục Tiểu Thiên tất nhiên không phải chỉ là một tên đệ tử Tinh Anh đơn giản như vậy, nếu không Tô Thanh sao lại không hề quan tâm ý kiến của y chút nào chứ. Đưa một quả trú nhan quả ra ngoài, nếu như ba quả đều lấy hết, sẽ rơi vào bẫy của Viên Hạo. Lục Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Đưa một quả ra ngoài. Đừng nói chúng ta còn có một tiểu đội, chỉ riêng 4 người chúng ta đã không thể chia rồi. Tô Thanh tức giận nói, nàng còn trông cậy vào Lục Tiểu Thiên đưa ra một biện pháp tốt, cái chủ ý như thế, sớm biết vậy đã không hỏi hắn rồi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đặc biệt là đối với nữ tu sĩ, hai quả tới tay, ta là có thể nhượng bộ, La sư huynh hẳn là cũng có thể. Tô sư tỷ và Ngô sư muội đền bù cho chúng ta một chút linh thảo tương ứng là được. Lục Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không ngay lúc này mà lại nói lời vô dụng. Như vậy à? Ngược lại cũng tốt, vậy liền quyết định vậy đi. Tô Thanh gật đầu nói. Tốt, vậy liền theo lời Lục sư huynh. Nét mặt Ngô Nghiên cũng vui mừng gật đầu nói, Lục Tiểu Thiên mấy lần cứu tính mạng các nàng. Nếu như Lục Tiểu Thiên cứng rắn muốn một quả, vô luận là nàng hay là Tô Thanh, chỉ sợ đều không thể cự tuyệt. Lấy thực lực và bối cảnh của nàng, cũng khẳng định không cạnh tranh được với Tô Thanh, thậm chí còn có chút thua thiệt hơn La Tiềm. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã nói như vậy, Tô Thanh gật đầu, tự nhiên La Tiềm cũng không có ý kiến. Lục Tiểu Thiên an bài như thế, đạt được lợi ích lớn nhất ngược lại chính là nàng, trong lòng Ngô Nghiên âm thầm cảm kích nhìn Lục Tiểu Thiên một cái. La Tiềm trong lòng đắng chát, lúc này gã mới biết được ở trong lòng mấy người này gã tựa như là không khí vậy. Sau khi Viên Hạo nghe được quyết định của đám người Tô Thanh, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Theo thực lực, mấy người Tô Thanh cũng không kém hơn bọn họ bao nhiêu, hoàn toàn có thể độc chiếm 3 quả trú nhan quả còn lại. Lúc đó sẽ có thể dẫn phát ra mâu thuẫn giữa Linh Tiêu Cung và tu sĩ môn phái khác. Chỉ là Linh Tiêu Cung không ngờ lại đưa một quả, những tu sĩ top 5 top 3 còn lại kia tự nhiên cũng không dám lại gây sự với Linh Tiêu Cung. Lực chú ý của những người này ý liền chuyển dời đến một quả cuối cùng còn sót lại. Một nhóm người tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, ai cũng không chịu nhường ai. Chỉ là những người này tranh nhau kịch liệt ra sao, cũng không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Cổ Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung đồng thời phái ra một người đi thu thập trú nhan quả, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là xung phong nhận việc, yêu cầu mình đi. Tô Thanh, Ngô Nghiên mấy người trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng không do dự liền đáp ứng. Chỉ là trong quá trình thu thập trú nhan quả, Lục Tiểu Thiên lại cẩn thận thu lấy một gốc trú nhan quả non cất vào trong hộp ngọc, cử động này lại đưa tới một trận cười ngạo không lớn cũng không nhỏ. Lục Sư Huynh, loại cây non như vậy không có giá trị gì. Trú nhan đan so với trúc cơ đan còn hiếm thấy hơn, tự nhiên là có nguyên nhân, cây ăn quả đối với hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Một khi rời khỏi mặt đất, bỏ vào trong hộp ngọc chỉ sợ không đến nửa canh giờ liền mất hết linh lực khô héo chết đi. Khi Ngô Nghiên tiếp nhận trú nhan quả mà Lục Tiểu Thiên mang về, liền khẽ nhắc nhở một câu. À, vậy sao, sớm biết thì đã không làm như vậy rồi, khi không lại làm trò cười cho người khác. Lục Tiểu Thiên tức giận nói một câu, trên thực tế vừa rồi hắn đã đưa cây non kia vào bên trong kết giới. Thúc giục cây non trưởng thành còn phải cần lượng lớn linh thạch. Nếu không phải đưa cả nguyên cái cây trưởng thành này vào trong đó là việc quá mức kinh dị, thì hắn cũng đã làm rồi, vì có thể tiết kiệm được lượng lớn linh thạch. A, ngươi cũng biết làm trò cười cho người khác quá ha, là mất hết mặt mũi thật là xấu hổ. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực không nói thêm gì nữa, một bộ dạng mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Ngược lại đám Chu Linh, Chúc Ngộ Xuân, Tô Thanh lại bộ dạng nín nhịn để không phải cười thật là khổ sở. Dù sao Lục Tiểu Thiên ở trước mặt bọn họ biểu hiện vẫn luôn cơ trí, xử sự không sợ hãi, không ngờ cũng phạm phải loại sai lầm cấp thấp đầy xấu mặt này. Bên trong tiểu đội của Linh Tiêu Cung các ngươi, ai có thể quyết định? Chia xong trú nhan quả, Viên Hạo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu đội trước mắt có chút kỳ quái này nói. La Tiềm há to miệng, muốn đứng ra, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, liền nhìn về phía Tô Thanh. Bất quá La Tiềm trong lòng đắng chát chính là ánh mắt Tô Thanh và Ngô Nghiên, Chúc Ngộ Xuân, thậm chí đám người Chu Linh lại đều đang nhất trí nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Sư Huynh, đệ thấy Huynh cũng đừng nên từ chối, nếu không phải nhờ Huynh, mấy người chúng ta đã sớm chết mấy lần rồi. Chúc Ngộ Xuân vội vàng nói. Lục Tiểu Thiên hơi có chút xấu hổ, xem ra không thể tránh khỏi rồi, chỉ có thể kiên trì tiến lên một bước nói, không biết Viên Huynh có gì chỉ giáo. Tin rằng tình hình ở cái địa phương cổ quái này các ngươi cũng rõ ràng, nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này, lần nữa trở lại mặt đất. Mấy tháng sau, bỏ lỡ thời gian Kim Đan lão tổ của các phái mở ra truyền tống trận, chúng ta coi như có thu thập được nhiều linh vật hơn đi chăng, cũng chỉ có thể bị vây chết ở nơi đây. Cho nên ta cố ý chỉnh hợp lại tu sĩ ở phụ cận, phát động tất cả mọi người cùng tìm kiếm lối ra. Chỉ có như thế, mới có thể tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm được đường rời khỏi. Ở chỗ này thực lực Linh Tiêu Cung các ngươi gần với bản tông môn nhất. Nếu như các ngươi có thể hưởng ứng, tin tưởng quá trình tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Viên Hạo nói, tốt, đây là chuyện tốt. Nhưng sau đó nếu như lại có linh vật trân quý, Viên Huynh cũng không thể xử lý theo phương thức vừa rồi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau đó nói, điều Viên Hạo nói chính là hợp ý hắn. Bất quá người này tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực siêu cường, xử sự không ngờ cũng thành thục già dặn như vậy. Xem ra Cổ Kiếm Tông vì vung trồng loại hạt giống thiên tài này cũng thật sự là hao phí không ít tâm tư a, cái này dễ nói thôi. Viên Hạo cười ha ha một tiếng. Trú nhan quả phân phối mặc dù đã kết thúc, bất quá bờ sông phụ cận tu sĩ các phái cũng không có tán đi. Vẫn tụ tập ở phụ cận, dù là trong đó có không ít người đều đang trả thù lẫn nhau, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Nguyên nhân chính là những tu sĩ này phần lớn đều thua thiệt qua trong tay Yêu Tích. Lúc này hai cái tiểu đội đoàn thể mạnh nhất là Cổ Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung tạm thời kết minh, cùng tổ đội với những tu sĩ này tìm giết Huyết Ảnh Yêu Tích. Những tu sĩ các phái rải rác này thực lực không mạnh tự nhiên là đều hưởng ứng. Dù sao một khi phân tán ra, kẻ đầu tiên gặp nạn chính là bọn họ. Chỉ có tiêu diệt sạch sẽ những con yêu tích này, bọn họ mới có thể yên lòng tìm kiếm lối ra. Dù sao đối với tất cả mọi người mà nói, làm thế nào để mau chóng thoát khỏi nơi đây mới là chuyện quan trọng nhất. Rất nhanh một đám tu sĩ chia làm 4-5 nhóm nhỏ, phân biệt lấy thực lực mạnh nhất là tu sĩ Cổ Kiếm Tông, và tu sĩ Linh Tiêu Cung dẫn đầu. Còn có 2-3 tên đệ tử tinh anh của các phái tạo thành một tiểu đội theo hình vòng cung triển khai tìm kiếm xung quanh, hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau, ven đường tìm kiếm huyết ảnh yêu tích. Xác định rõ mỗi một tiểu đội có thể trong khoảng thời gian ngắn nghênh chiến hai con yêu tích, một khi phát hiện tung tích của nó, phụ cận tiểu đội lập tức đuổi tới hợp lực giết chết huyết ảnh yêu tích. Về phần ven đường phát hiện linh vật, do tiểu đội phát hiện được tự mình tiến hành phân phối, điều đó cũng chiếu cố đến tâm tình của tất cả mọi người. Vây khốn bọn họ ở mảnh khu vực thần bí này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phương viên chừng hơn 100 dặm, ven đường phát hiện không ít linh vật, ngoài ra lại tụ họp thêm một chút tu sĩ các phái rải rác ở ven đường. Ngoại trừ lại thu thập được mấy loại linh thảo phụ trợ cần có cho trúc cơ đan và hồi thiên đan ra, Lục Tiểu Thiên còn chiếm được một loại hồn thạch khác, vậy là linh vật dùng để tu luyện liệt thần nhận cũng đều đã được thu thập đủ rồi. Khoảng cách phương viên 100 dặm, nếu như là người bình thường, vừa đi vừa lục soát sẽ có chút khó khăn, bất quá đối với những người tu tiên này, chỉ tốn mấy ngày công phu mà thôi, đã có thể lục soát tới mấy lần rồi. Chỉ là ở khu vực biên giới, đều là những ngọn núi dày đặc, căn bản không có đường nào để đi. Mọi người đều uể oải, sau đó mấy ngày, hơn 300 tàn dư tu sĩ các phái đều tụ lại ở phụ cận một truyền tống trận. Ở bên cạnh truyền tống trận, có một tấm bia đá, trên đó viết, huyết hồn truyền tống trận, còn có mấy hàng văn tự hơi nhỏ có ghi chú rõ cách khởi động nó. Sau khi thấy nhìn rõ những văn tự nói trên, tất cả mọi người đều biến sắc. Xem ra, chúng ta nơi này có hơn 300 tu sĩ, có thể thuận lợi đi ra được, chỉ sợ còn không đến 30 người. Lên tiếng nói chuyện chính là một đệ tử tinh anh của Kim Xiển giáo tên gọi Độc Cô Hàn, thực lực bên ngoài gần với Viên Hạo có liệt dương kiếm trong tay. Bất quá tiểu đội của Độc Cô Hàn đã toàn bộ vẫn lạc, lúc này Độc Cô Hàn đã là người thân cô thế cô. Viên Hạo, Độc Cô Hàn đều là tồn tại số 1 số 2 trong hơn 300 tên tu sĩ nơi này, tự nhiên không cần lo lắng tới vấn đề sẽ bị đào thải. Ở đây có gần 20 tên đệ tử tinh anh, tương đối lo lắng cũng ít một chút. Bất quá những đệ tử bình thường khác lúc này mặt đều tái đi, trên tấm bia đá giới thiệu. Chỉ có sau khi tiến hành 10 trận quyết đấu ở trên truyền tống trận, người cuối cùng còn sót lại, mới có thể mở ra huyết hồn truyền tống trận một lần. Không hề nghi ngờ gì nữa. Đệ tử tinh anh khẳng định sẽ tận lực phòng ngừa chiến đấu với nhau, đệ tử bình thường gặp phải đệ tử tinh anh có pháp khí trong tay, căn bản chỉ là một con đường chết. Lục sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám người Chu Linh sắc mặt trắng bệch, dưới tình huống vô cùng bất lực, các nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Lục Tiểu Thiên đã mấy lần đưa các nàng từ trong quỷ môn quan quay về. Hiện tại hạ kết luận vẫn là quá sớm. Viên Hạo, Độc Cô Hàn hai người cũng còn không có hạ quyết định, chúng ta nóng vội cái gì? Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi bốn phía truyền tống trận nhìn một chút. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói một câu, rồi không lên tiếng nữa. Trước mắt cái truyền tống trận này cùng cái tế đàn mà ông Chi Hàn dùng đào tẩu ở cung điện dưới lòng đất kia có vài phần giống nhau. Hẳn là một cái tiểu hình truyền tống trận, chỉ là Lục Tiểu Thiên trực tiếp cảm nhận được cái truyền tống trận này có chút không ổn. Mấy người Tô Thanh liếc nhau một cái, tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Lục Tiểu Thiên nói đến cũng không tệ. Nếu như văn tự trên tấm bia đá nói là sự thật, trước khi Viên Hạo và Độc Cô Hàn được truyền tống rời đi, ai dám bước lên truyền tống trận? Lỡ như khiến cho hai người này thấy khó chịu, bị giết chết cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Các nàng ngược lại muốn đi cùng Lục Tiểu Thiên hơn, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không có ý tứ để cho các nàng đi theo. Là một đệ tử tinh anh, Tô Thanh, La Tiềm tự nhiên không thể nào hạ mặt mũi như vậy được, chỉ có đám Chu Linh, Chúc Ngộ Xuân, dưới ánh mắt bức người của Lục Tiểu Thiên lại rút chân về. Chúng tu sĩ vây quanh huyết hồn truyền tống trận chỉ rõ, trong lúc nhất thời cũng không có ai đi lên. Lục Tiểu Thiên đi xung quanh truyền tống trận một vòng, cũng không có phát hiện ra cái gì không ổn. Hắn lại đi tới phụ cận bia đá, nhìn kỹ hai bên bia đá một lần. Trong mắt những tu sĩ khác, cử động của Lục Tiểu Thiên cũng không có chỗ nào đặc biệt, lúc này tinh lực của đám người cũng đều đặt ở bên trên bia văn đó, cũng không có hơi đâu đi chú ý Lục Tiểu Thiên. Sau một nén hương thời gian, Lục Tiểu Thiên ở trong đám người phụ cận đảo qua một vòng, phủi tro bụi trên tay rồi một lần nữa đi trở về. Độc Cô Hàn đã nhìn về phía Viên Hạo nói, Viên Huynh, chúng ta kéo dài thời gian như thế xuống dưới cũng không phải là chuyện tốt. Cái phương viên trăm dặm này, chúng ta đều đã lục soát mấy lần, ngoại trừ chỗ huyết hồn truyền tống trận này, cũng không có phát hiện cái thông đạo nào khác có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cái huyết hồn truyền tống trận này cũng không biết là cái thứ quỷ gì, bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Viên Hạo khoanh tay mà đứng, cho mày một đoạn thời gian, y cũng đã đánh giá bốn phía một lần, minh bạch độc cô hàng không phải không có lý, chỉ là hiện tại loại tình hình này, ai lại nguyện ý làm chim đầu đàn. Thật sự là vừa ăn cắp vừa la làng mà, độc cô hàng thấy Viên Hạo đã có chút ý động, lại lo lắng cưỡng bức người khác sẽ khiến tu sĩ khác đối với cổ kiếm tông bọn chúng có ác cảm. Nếu là ở cái địa phương khác cũng thôi đi, nhưng ở nơi tuyệt địa như thế này, tu sĩ khác cộng lại cũng vài trăm người. Độc cô hàng có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được lấy một địch trăm. Ta thấy không bằng rút thăm quyết định, ai rút được 10 vị trí đầu, nhất định phải bước lên truyền tống trận. Về phần cuối cùng ai có thể sống sót, do ông trời quyết định vậy, muốn trách chỉ có thể trách bản thân mình vận khí quá xấu. Một đệ tử tinh anh của Hỏa Ly giáo đỉnh đạt nói. Được, cứ quyết định như vậy. Viên Hạo, độc cô hàng mấy người đều cảm thấy đó cũng là một biện pháp, đồng thời hạ quyết định. Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn, sinh tử của mọi người nghe theo mệnh trời vậy. Lục Tiểu Thiên nhún vai, sau khi đi dạo bốn phía một vòng, cũng không hề phát hiện được sự vật đặc biệt nào có giá trị. Trong lòng hắn tuy rằng có chút lo nghĩ, nhưng đối với việc thoát khốn cũng không có biện pháp nào. Vì vậy đối với đề nghị của Viên Hạo và độc cô hàng, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ. Bất quá biện pháp rút thăm này dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cũng coi như là công bằng. Về phần nếu hắn thật sự rút trúng 10 vị trí đầu, hơn nữa gặp phải bất cứ một ai giữa Viên Hạo và độc cô hàng, Lục Tiểu Thiên cũng không lo được quá nhiều nữa, chỉ có thể tung hết ác chủ bài, phóng tay chiến một trận. Tu sĩ khác cũng nhận thức được điểm này, dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành phải tiếp nhận loại biện pháp không phải là biện pháp này. Tu sĩ bình thường chỉ có thể cầu nguyện bản thân không bị rút trúng, đệ tử tinh anh cũng tuyệt không dễ chịu. Dù sao rút được 10 hạng đầu thì cuối cùng cũng chỉ có 2 người sống sót. Có người may mắn thì có người sầu, trong 10 hạng đầu đã xuất hiện 2 vị đệ tử tinh anh, mà đệ tử Linh Tiêu Cung cũng là trong số ít may mắn đó, tạm thời không một ai bị rút trúng. Bất quá trong lòng mọi người cũng biết rõ, cho dù là như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Căn cứ theo quy định của các đệ tử tinh anh lập ra, 10 người đầu tiên sẽ tiến hành 5 trận đánh đào thải 1-1. Trải qua 5 trận ở vòng đầu tiên, sau đó lại rút thăm vòng 2, ai vận khí tốt một chút, thì sẽ bốc được lá thăm trống, đạt được cơ hội quý báu để khôi phục pháp lực. Quy định vô cùng đơn giản, cũng rất huyết tinh. Lúc này tu sĩ bị rút trúng cũng không còn đường lui, ở đây nhiều tu sĩ như vậy, sẽ không cho bọn họ có cơ hội nuốt lời. Cặp đấu đầu tiên chính là một vị thiếu niên cao kiều trầm mặc của Thất Sát Cung và một nữ tử nhỏ gầy của Hư Thiên Môn trên đầu có cắm một cây châm màu lục rất bắt mắt. Hai người không hề nói lời nào, khi hai chân vừa bước lên trên truyền tống trận, liền nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp cho bản thân, thi triển ra công kích sắc bén nhất của mình. Thiếu niên cao gầy của Thất Sát Cung một hơi đánh ra 13 cái độc tiêu màu xanh thẫm, sau đó lại lấy ra một cây tam khúc đoạn côn. Phi thân đánh một côn về phía đầu của Lục Châm nữ tử, vừa ra chiêu đã muốn lấy mạng đối phương. Lục Châm nữ tử cũng nghiêm túc, đưa tay vung ra một tấm vải đỏ nhìn tựa như vô cùng mỏng manh. Bất quá lại là một kiện thượng phẩm linh khí cực kỳ lợi hại, khi vung lên tạo ra một con sóng vải. Những cái độc tiêu kia đánh lên trên nó, không ngờ xuất ra toàn lực mà lại tựa như đánh vào bông gòn vậy. Lục Châm nữ tử lắc vải đỏ một cái, liền bắn ngược tất cả 13 cái độc tiêu trở về. Thiến niên cao gầy sắc mặt lạnh lẽo, côn đánh ra như núi, như là một thác nước do côn tạo thành, đánh rơi từng cái độc tiêu bay trở về. Trường côn một chỉ, đâm thẳng tới đầu của Lục Trâm nữ tử. Lục Trâm nữ tử vải đỏ cuộn lại, quấn chặt lên trên trường côn, ngón tay khẽ rung lên, miếng vải đỏ tựa như một cái bông vụ gắt gao quấn chặt trường con. Thiếu niên cao gầy liên tục huy động mấy lần, không ngờ lại không rút ra được, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ phẫn nộ. Lục Trâm nữ tử cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xuất ra thủ đoạn để kết thúc trận chiến này. Bất quá trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy thiếu niên cao gầy vốn đang tức giận, tay lại đột nhiên ấn vào một cái ấn nhỏ trên trường côn. Một đầu của trường côn đột nhiên bắn ra một cái tiêu nhỏ sắc bén. Dưới cự ly gần như vậy, căn bản không để cho Lục Châm nữ tử kịp phản ứng đã bị xuyên thủng đầu lâu. Hai mặt Lục Trâm nữ tử trợn tròn, ngã xuống chết không nhắm mắt. Tu sĩ quan chiến xung quanh một trận thổn thức, Lục Trâm nữ tử biểu hiện ra thực lực cũng không hề thấp hơn thiếu niên cao gầy của Thất Sát Cung, nhưng lại dễ dàng chết đi như vậy. Bất quá trong nháy mắt lúc Lục Trâm nữ tử ngã xuống, Lục Tiểu Thiên ánh mắt lại đột nhiên sắc bén hơn mấy phần, chỉ thấy lượng lớn huyết tích chảy ra lại thuận theo những rãnh nhỏ trên truyền tống trận, tự hồ bị thứ gì đó hấp dẫn, chảy về một nơi có một đoàn hắc quang lập lòe. Đoàn hắc quang đó rốt cuộc dùng để làm cái gì? Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, truyền tống trận dùng để truyền tống người. Trong địa cung nơi ông Chi Hàng luyện chế phược yêu tác hắn đã thấy qua một lần. Khi tiến vào huyết sắc cấm địa, kim đan tu sĩ của các môn phái cũng dùng đại hình truyền tống trận đưa bọn họ vào đây. Theo những gì ghi trên thạch bia, cái huyết hồn truyền tống trận này phải dùng tinh huyết và hồn phách của tu sĩ làm vật dẫn mới có thể khu động, thật là truyền tống trận vô cùng quái dị. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút buồn bực, đều là truyền tống trận truyền tống người, lẽ nào có sự khác biệt lớn như vậy sao? Nếu như có cơ hội ra ngoài, sau này nhất định phải đi tìm hiểu một chút tri thức liên quan đến phương diện trận pháp mới được, nếu không lại gặp phải trường hợp như vậy, cũng không còn phải thúc thủ vô sách như bây giờ. Đáng tiếc nhiều người ở đây như vậy, ngay cả một kẻ có chút nghiên cứu về trận pháp cũng không có. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, luyện tập trận pháp là một việc cực kỳ khô khan và phức tạp, tiêu tốn rất nhiều thời gian, rất ít người lựa chọn ở luyện khí kỳ loại cấp độ thấp như vậy đi tiếp xúc với trận pháp, mà còn lo lắng việc tu luyện trận pháp làm chậm trễ tốc độ tu luyện, bỏ qua thời gian trúc cơ tốt nhất. Đa phần người có thành tựu ở phương diện trận pháp, hầu như là tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan kỳ. Chỉ có những người này, có đầy đủ thọ nguyên, mới có thể đi được càng xa trên trận pháp chi đạo. Lúc trong lòng Lục Tiểu Thiên đang tính toán, trận chiến đấu thứ hai trên truyền tống trận cũng đã nhanh chóng kết thúc rồi. Một đệ tử bình thường của Nguyên Tinh Cung đối chiến với một đệ tử tinh anh của La Sát Môn, không có bất kỳ bất ngờ nào, liền bị đệ tử tinh anh của La Sát Môn một đạo chém thành hai nửa. Trận thứ ba cũng là một vị đệ tử bình thường đối chiến với đệ tử tinh anh của Âm Khuyết Môn, cũng đồng dạng không có gì đáng xem, chỉ chống đỡ được hai chiêu đã đầu một nơi thân một nơi. Ngược lại trận cuối cùng lại là hai vị đệ tử tinh anh đối chiến kích thích thần kinh của không ít người ở đây. Xuất hiện một trận chiến đấu kịch liệt như vậy, song phương kẻ tám lạng người nửa cân, lực lượng ngang nhau. Bất quá trong mắt đám người như Tô Thanh có mấy kiện pháp khí hay là Viên Hạo, Độc Cô Hàn lại không có gì đáng xem cả. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên tựa như đang chăm chú theo dõi, thực tế trong lòng hắn cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai vị đệ tử tinh anh này đánh liên tục đã hơn nửa canh giờ, song phương không ai làm gì được ai, nhưng pháp lực lại tiêu hao quá lớn. Sau đó lại phục dụng không ít đan dược, cuối cùng đệ tử của Âm Khuyết Môn bởi vì linh thạch trong tay nhiều hơn, nên có thể kiên trì thời gian dài hơn, thừa dịp đối phương hao hết pháp lực một đạo chém vào đầu đối phương, sau đó vẻ mặt vui mừng thu lấy pháp khí của đối phương. 10 người đầu tiên chiến đấu sinh tử, chỉ còn lại một mình kẻ này, đã thỏa mãn yêu cầu khởi động huyết hồn truyền tống trận. Mọi người đều đang đợi một khắc này, đám người Viên Hạo, Độc Cô Hàn càng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào huyết hồn truyền tống trận. Không lâu sau, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy đoàn hắc sắc quang đoàn mà máu tươi trước đó chảy vào tựa hồ có linh quang lóe qua. Sau đó truyền tống trận bị một đoàn hào quang bao phủ, đệ tử tinh anh của Âm Khuyết Môn trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Lúc hào quang biến mất, phía trên đã rỗng tuếch không còn ai nữa. Thì ra là thật, không ngờ thật sự có thể truyền tống người đi. Thấy cảnh này, tu sĩ các phái ở đây lập tức đều sôi trào lên. Mặc dù cái giá khốc liệt phải trả để mở ra truyền tống trận viễn siêu tưởng tượng của mọi người. 10 người chọn một, cần hy sinh 9 người, mới có thể có một người thoát ly khỏi tuyệt địa này. Nhưng đối với việc cơ hồ đào sâu 3 thước đất ở khu vực này với tu sĩ các phái mà nói, chỉ cần có thể có một con đường đi ra ngoài, dù sao so với việc chờ chết ở chỗ này vẫn tốt hơn. Tình hình chiến đấu trên truyền tống trận vẫn tiếp tục tiến hành, không ngừng có người chết oan chết uổng, cũng lần lượt có người được truyền tống đi. Trong đó bao gồm luôn cả Độc Cô Hàn có thực lực gần với Viên Hạo nhất. Hai mắt Lục Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đoàn hắc sắc quang đoàn hấp thu tinh huyết tu sĩ trên truyền tống trận kia. Dựa vào trực giác, Lục Tiểu Thiên có thể cảm thụ được hắc sắc quang đoàn đó mới là hạch tâm quyết định toàn bộ vận hành của truyền tống trận này. Theo ý hắn, Lục Tiểu Thiên muốn mở cái hắc sắc quang đoàn đó ra, để xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Chỉ là tu sĩ các phái ở đây nhiều người như vậy, e rằng sẽ không để cho hắn làm như vậy. Trong đám tu sĩ này không có ai am hiểu trận pháp, vạn nhất lỡ như truyền tống trận bị phá hoại lại không thể tu phục, chẳng phải lúc đó toàn bộ mọi người đều bị vây khốn đến chết ở chỗ này sao? Lục sư huynh, tới huynh lên trận rồi. Tên đệ tử trên đó của La Sát Môn muội cũng gặp qua một lần, tuy rằng đã gãy mất một tay, bất quá cũng là một tên đệ tử tinh anh, thực lực không thể xem thường, Lục sư huynh nên cẩn thận một chút. Ngô Nghiên nhắc nhở Lục Tiểu Thiên nói. Đúng a, Lục sư huynh, người này có chút lợi hại, trước đó tiểu đội chúng ta đã có hai người chết dưới loan đao của người này rồi. Đối phương vừa thấy đệ tử Linh Tiêu Cung chúng ta liền động thủ, nếu không phải Ngô sư tỷ kịp thời đuổi tới, e rằng đệ sớm cũng chết rồi. Chúc Ngộ Xuân nhìn thấy tu sĩ của La Sát Môn trên đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ồ, vậy sao, đa tạ nhắc nhở. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy thanh niên một tay đã lên trận, trong lòng có chút cảm giác oan gia ngõ hẹp. Nghĩ không ra Lục sư huynh rút được số thăm lại cao như thế, xem ra Lục sư huynh sẽ sớm truyền tống ra trước rồi. Thấy Lục Tiểu Thiên lên trận, Chúc Ngộ Xuân có chút cảm khái nói một câu. Lục Tiểu Thiên rút được số thăm là 57, nên y mới có cảm khái như này. Người đối với Lục Tiểu Thiên ngược lại vẫn rất có lòng tin a, người kia của La Sát Môn cũng là đệ tử tinh anh, vì sao ngươi chắc chắn Lục Tiểu Thiên sẽ thắng như thế? Tên thanh niên một tay của La Sát Môn kia thắng hắn cũng không chừng. La Tiềm có chút lơ đễnh nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc đâu. Tô Thanh sắc mặt không tốt lắm, tức giận nói La Tiềm một câu. Đúng vậy, chung quy cũng đều là đồng môn, lại nói Lục sư huynh đã cứu chúng ta mấy lần, làm sao cũng không thể hy vọng ngoại nhân thắng mới phải. Lãnh Xảo Ngọc, U Ngưng Mai trước đó mặc dù có chút ngưỡng mộ La Tiềm, bất quá ở trong huyết sách cấm địa liên tiếp phát sinh nhiều chuyện, cũng làm cho quan niệm mấy nàng có chút đổi mới. So sánh với việc La Tiềm đã để lộ phong mang, thu hút sự chú ý của người khác. Trên thân Lục Tiểu Thiên lại vĩnh viễn có một bức màn che thần bí, để cho người khác nhìn không thấu. La Tiềm ngữ khí trì trệ, không nghĩ tới uy vọng của Lục Tiểu Thiên ở trong lòng những người này đã có cao như vậy, dù là trước đó lúc y ở trong tiểu đội của mình, cũng không thể đạt tới độ cao như thế. Cuộc tỷ thí này xem ra tên thanh niên một tay của La Sát Môn kia thật đúng là tất thua không thể nghi ngờ. Chúc Ngộ Xuân cười đắc ý nói. Làm sao ngươi biết? Ung Ngưng Mai tò mò hỏi. Không đúng, các ngươi nhìn tên gia hỏa của La Sát Môn kia sắc mặt không bình thường. Ngô Nghiên bỗng nhiên cũng kịp phản ứng, mọi người dưới sự nhắc nhở của Ngô Nghiên, quả nhiên, tên thanh niên một tay kia đa mặt đầy oán hận, còn có chút sợ hãi nhìn Lục Tiểu Thiên. Còn Lục Tiểu Thiên thì thần sắc như thường, trên mặt lại có vài phần ý tức treo chọc. Đúng rồi, tên gia hỏa này tự hồ có chút sợ Lục sư huynh, nhất định đã thua thiệt qua trong tay Lục sư huynh. Lục sư huynh thật sự là lợi hại, đệ tử tinh anh bình thường thật đúng không phải là đối thủ của Lục sư huynh. Chúc Ngộ Xuân cười ha ha một tiếng, bất quá nhìn thấy nét mặt đã tối sầm của La Tiềm, ý thức được thanh niên trước mắt này tự hồ trước kia cũng thua thiệt qua trong tay Lục Tiểu Thiên. Sau khi biết được bản thân đã lỡ lời, Chúc Ngộ Xuân vội vàng ngậm miệng lại. Là ngươi, Khúc Bỉ vô cùng oán độc nhìn Lục Tiểu Thiên, hận không thể nghiền xương Lục Tiểu Thiên thành tro. Là ngươi tự mình kết thúc, vẫn là muốn ta phải động thủ. Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, Khúc Bỉ trước mắt chính là tên gia hỏa của tiểu đội La Sát Môn phục kích hắn một lần, chỉ là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, toàn bộ tiểu đội La Sát Môn chỉ chạy thoát được Khúc Bỉ cùng một tên đệ tử khác, Khúc Bỉ còn bị hắn chém mất một tay. Ngươi khẳng định có thể đánh bại ta sao, thật sự là nằm mơ, nạp mạng đi, Khúc Bỉ gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra huyền sắc loan đao. Vận khí đã không tốt như vậy, trực tiếp gặp phải tên đối thủ của Lục Tiểu Thiên này, ngoại trừ liều chết một trận ra, còn có cái gì để nói. Ken. Hắc giao tiễn và huyền sắc loan đao lần nữa đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt đã va chạm mấy chục lần, song phương bất phân cao thấp. Lục Tiểu Thiên lại tế ra kim sắc phi kiếm. Khúc Bỉ cắn răng một cái, đồng thời lại lấy ra một thanh linh khí loan đao, đáng tiếc băng hỏa ma sa và âm sát tử mẫu đinh của gã lúc trước đối chiến với Lục Tiểu Thiên đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu không ngược lại còn có cơ hội thủ thắng, từ sau khi bị Lục Tiểu Thiên chặt đứt một tay, một mình Khúc Bỉ tìm một nơi bốn bề vắng lặng để chữa thương, sau đó cô độc một mình xông xáo trong cấm địa này, thật vất vả mới hội hợp ba tên đồng môn cũng đang chạy tán loạn, không nghĩ tới lại rơi vào cái địa phương cổ quái này, càng thêm không may là còn gặp phải Lục Tiểu Thiên, thật sự là xuất môn bất lợi. Lục Tiểu Thiên khiến cho gã đau khổ như vậy, cho dù có chết, cũng không thể để cho tên địch nhân này dễ chịu. Bất quá đáng tiếc là Khúc Bỉ trong khoảng thời gian này cô độc xông pha ở trong huyết sắc cấm địa, phải ứng phó với lượng lớn yêu thú và những tu sĩ môn phái khác dụng ý khó dò, cho nên thu hoạch rất là ít, tiến vào cái địa phương quỷ quái này, lại cùng huyết ảnh yêu tích đại chiến hai trận, may mắn nhặt lại được một cái mạng. Linh vật trên người đã tiêu hao đến gần như không còn. Sau khi tiêu hao sạch sẽ mấy khối trung phẩm linh thạch còn lại, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên vẻ mặt thoải mái mà lấy ra một khối trung phẩm linh thạch khác. Khúc Bỉ vẻ mặt tuyệt vọng, mắt thấy Hắc Giao Tiễn ở trước mắt kịch liệt phóng đại tới gần, trong nháy mắt đầu lâu sẽ bay lên, ý thức của gã cũng bắt đầu mơ hồ. Lục Tiểu Thiên vươn tay thu lấy túi trữ vật cùng pháp khí Loan Đao của Khúc Bỉ, tu sĩ đang quan chiến vẻ mặt hâm mộ, Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy có mấy phần tẻ nhạt vô vị. Loại pháp khí công kích hắn đã có 6 cái hoàn toàn đủ dùng rồi, nhiều thêm một cái cũng không nhiều, bất quá vì không để lộ ra, trên mặt hắn vẫn biểu hiện ra mấy phần thần sắc mừng như điên. Chỉ là trên thực tế sự chú ý của hắn cũng không đặt ở huyền sắc Loan Đao và thi thể Khúc Bỉ, mà là ở khoảng cách gần cảm giác hắc sắc quang đoàn đó đang hấp thu tinh huyết tu sĩ. Đột nhiên, Lục Tiểu Thiên cảm nhận được phá giới trùng một mực mê mang trong túi linh thú tự hồ khẽ nhúc nhích. Lục Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, hắn nhìn không ra huyết hồn truyền tống trận này có vấn đề gì, bất quá phá giới trùng chuyên môn khắc chế cấm chế của quái chưa hẳn là không có cách nào. Chỉ là những người khác còn phải giao đấu, Lục Tiểu Thiên không thể không tạm thời từ trên truyền tống trận đi xuống. Lúc đi xuống, tu sĩ bốn phía tu sĩ, thậm chí bao gồm cả La Tìm nhìn Lục Tiểu Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Sau khi đánh chết Khúc Bỉ, trong mắt của mọi người, Lục Tiểu Thiên đã biến thành một đệ tử tinh anh có được 2 kiện pháp khí, chiến lực cường hãn lại thăng thêm một đoạn, cho dù là đệ tử tinh anh bình thường, cũng không còn là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Chính bởi vì điểm này, La Tìm cũng thay đổi sắc mặt. Một khi luyện hóa kiện pháp khí thứ 2 này, chiến lực của Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng muốn mạnh hơn y một đoạn. Trận thứ 2, khói đen tán đi, một thương của tên đệ tử thanh y của Cổ Kiếm Tông đâm tới bị Lục Tiểu Thiên đánh cho vỡ vụn, đồng thời kim sắc phi kiếm trong tay Lục Tiểu Thiên cũng từ phía sau đâm thủng tim người này. Mạnh sư đệ, một đệ tử tinh anh của Cổ Kiếm Tông nhìn thấy thân thể sư đệ mất đi sức sống ngã xuống đất, cực kỳ bi ai, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Lục sư huynh thật sự là quá lợi hại. Bên ngoài truyền tống trận, mấy cái đệ tử của Linh Tiêu Cung đều nhảy cẩn lên hoang hô. Lực chú ý của U Ngưng Mai và Lãnh Xảo Ngọc hoàn toàn từ La Tìm chuyển dời đến Lục Tiểu Thiên. La Tìm trong lòng một trận đắng chát, lúc trước Lục Tiểu Thiên chính là dùng chiêu này đánh bại y, từ đầu tới đuôi, Lục Tiểu Thiên cũng đều không biểu hiện ra chiến kỹ quá mạnh. Cùng lần ở Linh Thiên Phong vực đánh bại y không khác chút nào, khác chăng chỉ là lần này song phương đều dùng tới pháp khí. Từ thực lực nhìn lại, tên đệ tử tinh anh họ Mạnh của Cổ Kiếm Tông này rõ ràng còn mạnh hơn Khúc Bỉ trước đó một bậc, Lục Tiểu Thiên vẫn không chút hao tổn nào là có thể giải quyết trận chiến. Dù là Lục Tiểu Thiên cũng không có thi triển ra chiến kỹ cường đại nào, y cũng không thể đối xử với Lục Tiểu Thiên như là một đệ tử tinh anh bình thường được. Cho dù sử dụng pháp khí lôi thương, chỉ sợ y cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng. Về phần ánh mắt thù hận của đệ tử Cổ Kiếm Tông, mấy người Lãnh Xảo Ngọc, Chu Linh cũng không phải là quá để ý, dù sao lên trận là phải phân ra sinh tử, lẽ nào Lục Tiểu Thiên phải đứng yên cho đối phương giết chết mới được sao? Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên căn bản không quan tâm đám đệ tử của Cổ Kiếm Tông, mà lại lần nữa nhìn chằm chằm hắc sắc quang đoàn đang hấp thu tinh huyết trên truyền tống trận. Sau mấy lần chiến đấu, hắn cố tình dẫn đạo mấy lần công kích, bao gồm Khúc Bỉ, còn có pháp khí trường thương công kích của cái tên họ Mạnh đó, nhưng đoàn hắc sắc quang đoàn này tựa hồ đều không nhúc nhích, giống như không gặp phải công kích bao lớn cả. Đáng tiếc, Lục sư huynh sắp bị truyền tống đi rồi. Nếu như đi rồi, còn không biết có thể gặp được Lục sư huynh nữa không, lại được chung tiểu đội với huynh ấy. Lãnh Xảo Ngọc chẹp chẹp miệng nói. Có lẽ những người như Tô sư tỷ, La sư huynh và Ngô sư tỷ thì có hy vọng, chúng ta cũng phải có cái mạng để đi mới có thể suy nghĩ tới được. Chu Linh nghe vậy sắc mặt liền ảm đạm. Mặc dù đệ tử tinh anh ở đây không nhiều, không chiếm tới 1/10 trong hơn 300 tu sĩ ở đây. Bất quá mỗi 10 người chỉ còn sống một người, mới được truyền tống đi, cho dù không gặp phải đệ tử tinh anh, cũng không thể đảm bảo bản thân có thể liên tục chiến thắng. Còn nếu như gặp phải đệ tử tinh anh, kết cục chỉ có thể là thập tử vô sinh. Nghe được lời của Chu Linh, đám đệ tử bình thường ở đây đều vẻ mặt ảm đạm, trải qua biết bao trắc trở, có lẽ bọn họ quá nửa thật sự phải chôn xác nơi đây rồi. Bất quá trong lúc quang mang trên truyền tống trận ngày càng lập lòe, giống như trước đây chuẩn bị truyền tống Lục Tiểu Thiên đi. Hắn lại đột nhiên làm ra một hành động kinh người, một chân bước ra khỏi truyền tống trận. Lục sư huynh sao lại đi ra, hắn không rời đi sao? Người có mặt nhất thời đều ngây dại, bọn họ vô luận thế nào cũng nghĩ không thông. Lục Tiểu Thiên sau khi trải qua mấy trận chiến, lại đột nhiên lựa chọn lui lại, đám Ngô Nghiên cũng nhịn không được mà nhao nhao lên tiếng. Ai muốn đi thì cứ đi, cơ hội này ta nhường ra đó, tốc độ nhanh chút, truyền tống trận sắp khởi động rồi. Nếu không chỉ sợ thời gian kéo dài sẽ mất đi hiệu lực. Lục Tiểu Thiên chú ý tới hắc sắc quang đoàn đó sau khi hấp thụ tinh huyết của thanh niên họ Mạnh, bởi vì hành động ngoài ý liệu của hắn, tốc độ khởi động rõ ràng chậm hơn trước đây rất nhiều, nhịn không được khóe miệng khẽ cong lên nói. Quả nhiên, mấy tên tu sĩ đứng hơi gần lập tức nhao nhao xông lên. Có hai người một trước một sau, phân biệt đi vào truyền tống trận. Ngoài ra còn có mấy người đang xông tới, lại bị Lục Tiểu Thiên dùng hắc giao tiễn trực tiếp đánh lui. Những người này còn chưa hiểu chuyện gì, bất quá quang mang trên truyền tống trận lóe lên, hai người xông vào đó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tất cả mọi người lập tức ngây dại, truyền tống trận không ngờ có thể đồng thời truyền tống hai người, Tô Thanh, Ngô Nghiên, đám người của Linh Tiêu Cung đồng thời đi về phía Lục Tiểu Thiên hỏi. Lục sư huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Đám người Tô Thanh một bụng nghi vấn, nhìn không được hỏi. Lục huynh, ngươi có phải nhìn ra cái gì không ổn hay không? Viên Hạo cùng với đệ tử tinh anh của mấy môn phái khác để đám người ra hai bên để đi về phía Lục Tiểu Thiên. Viên Hạo một mình dẫn đầu, người khác cũng không dám tranh với y, đừng nói với ta là các người không nhìn ra chút điểm không ổn nào nha. Lục Tiểu Thiên không hề nhìn đám người này mà vẫn tiếp tục dò xét truyền tống trận đã khôi phục lại bình thường. Đúng là có chút nghi hoặc, bất quá lại không thấy rõ được như Lục huynh. Lục huynh có thể buông bỏ cơ hội truyền tống, chắc hẳn đã triệu để nhìn thấu được vấn đề ở đâu rồi. Viên Hạo cười nhẹ nói. Ta giống y như các ngươi, biết được cái này có quỷ, nhưng không biết vấn đề của nó nằm ở đâu. Các người muốn đi thì cứ tiếp tục, miễn cho nói ta làm chậm trễ các ngươi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Lục sư đệ, đệ thật là làm gấp chết người ta, có vấn đề gì cứ trực tiếp nói ra, không phải cần giấu giếm như vậy, làm người khác hồi hộp không thôi. Tô Thanh không có định lực giống như người khác liền trực tiếp hỏi. Cái truyền tống trận này, có lẽ có người đang âm thầm thao túng. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng quyết định nói với mọi người nỗi băn khoăn của hắn. Cái gì? Có người đang âm thầm thao túng cái truyền tống trận này. Người này là ai? Không phải là nói chuyện giật gân đó chứ, chúng ta nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, ai lại có cơ hội khống chế mà không bị chúng ta phát hiện, chung quanh nhất thời ồn ào. Nếu như các ngươi không tin, thì cứ tiếp tục đi thử, chiến thắng trận đánh rồi truyền tống đi thôi, cần gì phải lãng phí thời gian nghe ta nói. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói, rời xa truyền tống trận một khoảng. Câm miệng, không tin thì cứ việc đi truyền tống thử, tự mình đi trải nghiệm là được. Ai dám xuất khẩu cuồng ngôn, đừng trách ta không khách khí. Viên Hạo một qua nghi mị quét nhìn xung quanh một lượt, không ai dám đối mắt với y, dù sao Độc Cô Hàn vừa đi. Nơi này không có ai có thể là đối thủ của Viên Hạo có Liệt Dương kiếm trong tay. Lục huynh, mọi người ở đây đều muốn thoát khỏi đây. Bất quá cái truyền tống trận này rõ ràng là có vấn đề. Huynh nếu đã phát hiện cái gì, không bằng chúng ta thương nghị một phen, xem có thể tìm ra được vấn đề nằm đâu không? An toàn rời khỏi nơi này mới là vấn đề chính, Lục huynh người cảm thấy sao? Viên Hạo trịnh trọng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói. Đúng vậy, Lục sư huynh, nếu như có thể không cần chiến đấu mà vẫn có thể rời khỏi chỗ này thì thật là tốt quá rồi. Ngô Nghiên cũng nói, dù cho nàng có pháp khí trong tay, nhưng cũng không có nắm chắc phần thắng có thể an toàn rời khỏi. Thôi được, thế ta trực tiếp nói rõ, truyền tống trận này khẳng định là có người khống chế. Chỉ là thủ pháp của người này rất cao minh, vấn đề lớn nhất chính là cái thạch bi đó. Tòa thạch bi này rõ ràng là mới khắc xuống không lâu, các người có thể tự mình cẩn thận nhìn xem. Lục Tiểu Thiên đứng trước tấm thạch bi chậm rãi nói. Không sai, tấm thạch bi này thật sự là đường nét dứt khoát gọn gàng, xác thật giống như mới khắc xuống không lâu. Nhưng huyết sắc cấm địa đã bị phong ấn mấy ngàn năm, căn bản không có ai tiến vào. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không có thọ nguyên dài như vậy. Nếu như thạch bi này đã tồn tại mấy ngàn năm, vết khắc trên đó khẳng định sẽ bị mài mòn đi không ít mới đúng, hoặc là phải phủ lên không ít tro bụi, làm sao có thể sạch sẽ, gọn gàng như vậy. Mọi người ở đây đều không ngốc, được Lục Tiểu Thiên nhắc nhở, nhất thời kịp có phản ứng. Ý thức được tấm thạch bi này là mới khắc xuống không lâu, đồng thời trong lòng mọi người nhịn không được nổi lên từng trận hàn ý, có thứ gì có thể sống được lâu như vậy, những tên đệ tử ngoại lai như bọn họ, ngay cả làm sao tiến vào cái nơi quỷ quái này cũng còn mơ mơ hồ hồ, lại làm sao biết được nơi này lại có cái truyền tống trận. Đúng rồi, đối phương vì sao phải khắc xuống tấm thạch bi này, rõ ràng truyền tống trận có thể một lần truyền tống đi hai người, vì sao trên thạch bi lại viết rằng phải 10 người lấy một người, đệ tử tinh anh của Ma Dương Môn sợ hãi nói, không ít người giống y đều mặt không còn chút huyết sắc. Nếu thật sự như vậy, người khắc xuống tấm thạch bia này dụng tâm thật sự quá hiểm ác a, có lẽ không phải là người, mà là loại sinh vật yêu ma khát máu nào đó cũng không chừng. Lần này chúng ta không phải đã giết không ít huyết ảnh yêu tích sao, có lẽ là một loại yêu vật nào đó giống như vậy, nhưng lại có linh trí cực cao. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng bổ sung một câu. Hít, mọi người ở đây nhất thời đều hít vào ngụm khí lạnh, đám người Chu Linh lá gan hơi nhỏ càng giật mình kinh hãi, nhịn không được đứng gần lại nhau một chút. Loại yêu vật hấp thụ huyết tinh, cũng không hẳn là không phải. Nếu đổi lại là tu sĩ nhân loại, cũng không thể ở trong cấm địa này sinh sống được mấy ngàn năm. Nơi quỷ quái này không ngờ có những con huyết ảnh yêu tích đó sinh tồn, có yêu vật khác thì cũng là điều bình thường thôi. Chỉ là con yêu vật này lại nghĩ ra một chiêu này, không khỏi có chút quá đáng sợ rồi. Đúng, yêu vật gì lại có loại trí tuệ này? Nghĩ ra biện pháp âm độc như vậy. Nhất định là lão yêu ngàn năm nào đó, hoặc là quỷ vật đã tu hành mấy ngàn năm rồi. Mọi người ở đây càng nghị luận thì càng sợ hãi. Dù sao có thể ở trong huyết sắc cấm địa sinh tồn lâu như vậy nhất định không phải nhân tộc. Hơn nữa còn có thể loại linh trí như vậy, e rằng dù là huyết ảnh yêu tích cũng còn kém xa. Lục sư huynh, hắc thủ ẩn tàng ở trong bóng tối đó thật sự lợi hại như vậy sao? U Ngưng Mai và đám nữ tử đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng là người tu tiên, bất quá thiếu nữ gặp phải loại yêu ma này, đặc biệt là sự vật đáng sợ ẩn tàng trong bóng tối luôn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đúng a, Lục huynh, huynh có cách nhìn như thế nào về yêu vật ẩn tàng trong bóng tối này? Viên Hạo một quan chớp động, ngược lại không có chút ý tứ sợ hãi nào, bất quá ít nhiều cũng có chút kiên kỵ. Linh trí của yêu vật này không khác gì người thường, thậm chí còn giao hoạt hơn. Dựa theo những con yêu tích trước đó mà nói, sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, nhất định thực lực không yếu. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều những con yêu tích mà chúng ta gặp phải trước đó, khó đối phó hơn rất nhiều. Không có gì phải nghi ngờ, mục đích đối phương lập khối thạch bi này, chính là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Nó không cần ra sức đã có thể hấp thu tinh huyết của chúng ta. Nếu như yêu vật này thật sự có thực lực quét ngang hết thảy, cần phải hao tâm tốn sức làm như vậy sao? Hơn nữa, truyền tống trận dưới sự khống chế của con yêu vật này, có thể truyền tống đi nơi nào cũng không phải bản thân chúng ta có thể quyết định, có lẽ là do yêu vật khống chế. Chúng ta nhiều người như vậy đi cùng nhau, cho nên đối phương có chỗ cố kỵ. Bất quá một khi tách ra, đợi con yêu vật này hấp thu đủ tinh huyết, đại thế đã thành, sau đó ai dám khẳng định bản thân có thực lực đối kháng với nó. Lục Tiểu Thiên bổ sung nói, hắn xác thực có cái lo lắng này. Có thể khống chế được truyền tống trận, hơn nữa dưới ánh mắt của mấy trăm người lại không bị người khác nhìn ra. Phần bản lĩnh này, xác thực khiến hắn ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Đơn độc, hoặc là mấy tên tu sĩ, cho dù hắn và mấy người Tô Thanh liên hợp lại, cũng không chắn là đối thủ của nó. Bởi vậy dù là dẫn tới một số người kiên kỵ, nhưng hắn cũng mặc kệ. Đương nhiên, đây bất quá chỉ là suy đoán của một mình ta không muốn mơ mơ hồ hồ bị truyền tống đi. Thoát khỏi cái khốn cảnh này, lại bị truyền tống tới một khốn cảnh khác bị người khác khống chế, các người nếu như có ai muốn tiếp tục thử rời đi, thì cứ việc đi. Lục Tiểu Thiên nói thẳng. Nếu ngươi cũng đã nói như vậy, chúng ta không làm sao đi. La Tiềm tuy rằng trong lòng luôn cảnh giác với Lục Tiểu Thiên. Bất quá cũng không thể không thừa nhận tâm tư của Lục Tiểu Thiên rõ ràng kín đáo dị thường. Lúc này để y đi lựa chọn, y cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Không phải là y e ngại, sự thật chỉ cần không gặp phải Viên Hạo, hoặc là Tô Thanh loại tu sĩ có chiến lực siêu cường này, những người khác, y đều có lòng tin chiến một trận. Đúng, không đi nữa, chúng ta đi theo Lục sư huynh. Cùng lắm thì không ra được, chết ở nơi này, còn tốt hơn là chết thảm trong tay yêu vật. Ngô Nghiên và đám đệ tử bình thường như Chúc Ngộ Xuân nói. Vốn khả năng chiến thắng của bọn họ cũng cực thấp, hiện tại đột nhiên lại có một con đường khác có thể đi, tự nhiên là không hề suy nghĩ nhiều mà lập tức đi theo bên cạnh Lục Tiểu Thiên. Đúng, cùng lắm thì ra không được, mẹ nó, cho dù đào sâu ba tấc đất, cũng phải tìm cho ra tên yêu vật này và giết chết nó, tự nhiên là có thể truyền tống đi. Yêu vật không chết, ai biết được sẽ bị truyền tống đi đâu, rơi vào trong tử cảnh còn không biết. Hảo, lão tử cũng không đi nữa. Tu sĩ bốn phía tâm tình kích động nói. Lục huynh, huynh có nắm chắc tìm được tên yêu vật này không? Viên Hạo hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Không nắm chắc, nhưng cũng phải thử một lần, bất quá cũng nói rõ chút chuyện, có lẽ chỉ có con yêu vật này mới có thể khống chế được truyền tống trận cũng không chừng. Nếu như có thể tìm ra được và giết chết nó, chúng ta đồng dạng cũng không thể rời khỏi, nếu đã như vậy, tới lúc đó các ngươi lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta là không xong đâu đấy. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Còn không, các ngươi tự làm chuyện của mình đi. Lục Tiểu Thiên miệng tuy rằng nói vậy, bất quá một quan lại đảo qua đảo lại trên mặt đám đệ tử tinh anh. Đối với tu sĩ bình thường, hắn lại không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao huyết ảnh yêu tích trước đó, tu sĩ bình thường không thể gây ra thương tổn gì lớn cho nó. Càng huống chi yêu vật đang ẩn tàng có thể còn lợi hại hơn nhiều, hắn chân chính để ý chính là thái độ của đám đệ tử tinh anh của các phái, đám người này mới là chiến lực chân chính. Nếu đã như vậy, trước đó ngươi vì sao lại giết chết Mạnh sư huynh của phái chúng ta? Một nữ đệ tử tướng mạo thanh tú tức giận nói. Đối với cái chết của quý phái ta cũng rất xin lỗi, sự thật sau khi vị huynh đài đó chết đi, ta đã tính toán qua thời gian. Từ lúc ta rời khỏi truyền tống trận, thời gian nó khởi động so với trước đây đại khái đã chậm lại từ 2 đến 3 cái chớp mắt. Hiển nhiên là tên yêu vật này đang ẩn tàng ở phụ cận, hơn nữa đối phương bởi vì cử động không bình thường của ta, cũng có chút kinh ngạc. Cũng thẳng tới bây giờ, ta mới có thể xác định. Nếu không phải biết được xung quanh truyền tống trận một mực có gì đó đang nhìn chằm chằm, ta lúc nãy đã rời đi rồi. Mí mắt Lục Tiểu Thiên nhấc lên nói. Mọi người xung quanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên cũng thêm vài phần kính nể. Thì ra là thế, vậy được rồi, ai nguyện ý tỉ thí, thì cứ tiếp tục đi lên. Ai không nguyện ý thì lưu lại cùng ta, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Bốn phía sau một hồi trầm mặc, Viên Hạo lựa chọn đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Thiên, tàn khốc nhìn chúng tu sĩ bốn phía. Nếu như lựa chọn lưu lại, đến lúc đó cũng không được oán trời trách đất, nếu không đừng trách Liệt Dương kiếm trong tay ta không khách khí. Ta lựa chọn lưu lại, con mẹ nó. Trong 10 người chỉ được sống một người, lão tử còn không biết có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không nữa, tỷ lệ này thật là quá đáng. Một hán tử có râu quai nón chửi một câu. Đúng, ta cũng lưu lại. Vừa rồi huynh đệ của Linh Tiêu Cung nói đúng. Thay vì chết trong các trận chiến trên truyền tống trận, hoặc là bị yêu vật khống chế truyền tống tới nơi mà nó muốn. Kết quả tệ nhất khi lưu lại chỉ bất quá là chết già ở chỗ này, nếu như có thể tìm được có yêu vật đáng chết này thì đã lời rồi. Ngoài ra còn có mấy người hưởng ứng nói. Mở miệng trước đều là những đệ tử bình thường của các phái có thực lực không mạnh, bất quá rất nhanh, đám đệ tử tinh anh đó cũng biến sắc mặt. Bởi vì đám đệ tử bình thường cũng đều rút lui, còn lại căn bản cũng đều là đệ tử tinh anh cả. Không còn đám đệ tử bình thường làm pháo hôi, cho dù là bất kỳ một ai trong bọn họ cũng không dám nói có thể chiến thắng liên tục mấy người có thực lực tương đương bản thân. Để có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong 10 người, cái tỷ lệ này thật sự quá thấp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng thắng thực sự là quá thấp. Đám đệ tử tinh anh từng người trực tiếp dập tắt suy nghĩ muốn tiếp tục lên truyền tống trận chiến đấu. Dù sao Lục Tiểu Thiên nói cũng đúng, truyền tống trận này xác thực có người đang khống chế. Cho dù là truyền tống đi, còn không biết là bị truyền đi nơi đâu, có lẽ ở lại nơi này còn an toàn hơn không chừng. Cốt rồi, Lục Huynh, đối với cái truyền tống trận này, ta vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Hiện tại cũng đã quyết định lưu lại rồi, Huynh cũng nên thử một chút đi. Bất quản kết quả như thế nào, sau này cũng sẽ không có ai tìm huynh gây phiền phức. Đám người chúng ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả, nếu như thực sự tìm không được sơ hở của truyền tống trận này. Thì tiếp sau đó cứ theo biện pháp nãy giờ mà tiến hành tỉ thí, 10 lấy 1 cũng đành vậy. Viên Hạo khoanh tay trước ngực nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trên thực tế phá giới trùng ở trong túi linh trùng cũng đã vô cùng sao động. Thấy khoảng 200 mấy chục tên tu sĩ ở đây cũng đều đã biểu hiện ra thái độ, hắn cũng không chần chờ nữa. Trực tiếp tiến lên mấy bước, vỗ nhẹ túi linh trùng, phá giới trùng kêu lên một tiếng vui mừng, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, trực tiếp bắn thẳng về phía truyền tống trận. Hắn ánh mắt lóe lên, nơi phá giới trùng rơi xuống, chính là cái hắc sắc quang đoàn kia mà ngay cả pháp khí cũng không công phá được. Trùng thân tròn vo của phá giới trùng rơi lên trên đó, cũng là toàn thân màu đen, đứng cách xa nhìn lại. Tự hồ bị luồng hắc quang kia cắn nuốt mất. Bất quá khi vận dụng linh mục thuật, liền có thể nhìn thấy đầu tiểu côn trùng không lớn này cũng đang há cái miệng lớn của nó không ngừng cắn lấy hắc sắc quang đoàn đó, đang dùng sức cắn nuốt, thôn phệ. Đáng chết, lại là phá giới trùng tuyệt tích đã lâu ở tu tiên giới, tên tu sĩ luyện khí nho nhỏ này vậy mà lại có kỳ trùng như thế, thật sự là suối quẩy. Phía dưới hắc sắc quang đoàn, Lục Giáp Khô Lâu có chút tức giận đi người. Trong chốc lát, phá giới trùng đã cắn mất đi một phần ba hắc sắc quang đoàn, mắt thấy sắp không ẩn tàng được nữa, một khi gã vận dụng pháp lực, chắc chắn sẽ bại lộ không cần nghi ngờ. Thật sự là có yêu vật đang thao túng trong bóng tối, Viên Hạo và chúng tu sĩ đứng cách mấy trượng cũng có thể cảm thụ được một cổ khí huyết tinh tà mị từ trong lỗ hổng của hắc sắc quang đoàn tán phát ra. Không ít người đã nắm chặt vũ khí trong tay, lúc nào cũng chuẩn bị tác chiến. Đợi tới hắc sắc quang đoàn đó bị phá giới trùng ăn hết hơn phân nửa, nó đột nhiên nổ tung lên. Trở về, trong lòng Lục Tiểu Thiên giật mình, vội vàng triệu hồi phá giới trùng. Phá giới trùng này tuy rằng không có trợ giúp trực tiếp với việc chiến đấu, bất quá dưới loại tình huống đặc biệt này, lại không phải một hai tên đệ tử tinh anh có thể thay thế, bởi vậy hắn càng cảm thấy vô cùng trân quý đầu tiểu côn trùng không mấy bắt mắt này. Oanh, mọi người giật mình sợ hãi, chỉ thấy trong hắc sắc quan điểm nổ tung đó, xuất hiện một bộ lục giáp khô lâu, tay cầm cốt thương thô dài, đang cưỡi lấy một con huyết ảnh yêu tích to hơn gần gấp đôi tất cả các con mà trước đó bọn họ gặp phải, vừa phá không bay ra. Theo việc hắc điểm tán đi, ở nơi vốn của hắc sắc quang đoàn không ngờ còn có một khối huyết trì to hơn một trượng vuông. Bên trong cắm một cây tiểu kỳ có đồ án hình đầu lâu không gió tự bay, bên trên tựa hồ có vô số đạo lạc ấn, chính tiểu kỳ này đang hấp thu tinh huyết bên trong huyết trì. Khạc khạc. Không tồi, đám tiểu hoa nhi các ngươi thật sự không tồi. Không ngờ có thể nhìn thấu mưu kế của bản tôn. Vốn còn tính để các người sống thêm một đoạn thời gian, bất quá các người đã tự tìm tử lộ, thì đừng có mà trách ta. Lục giáp khô lâu ngửa đầu cười lớn, bên trong hốc mắt đen ngòm, hai đoàn tử diễm lập lòe, thanh âm cực kỳ khó nghe. Lục giáp khô lâu vung trường thương chỉ về phía Lục Tiểu Thiên nói, nhất là tiểu tử ngươi, yên tâm, bản tôn nhất định sẽ không để cho ngươi chết quá khó coi, sau khi sử dụng hết tinh huyết của ngươi, sẽ lấy da người tế luyện thành một tấm cờ da người thượng phẩm. Lục huynh, thật bị ngươi đoán trúng rồi, xem ra mấy cái rãnh có linh thạch trong đó bị hắc sắc quang đoàn che lại kia, mới thật sự là mấu chốt để mở ra truyền tống trận. Trước đó cái tên khô lâu này đã sử chướng nhãn pháp, ta còn thực sự tưởng rằng dùng huyết hồn làm vật dẫn, mới có thể khởi động truyền tống trận này. Xem ra 8-9 phần 10, tên khô lâu này là muốn dùng lượng lớn tinh huyết tu sĩ để tế luyện tiểu kỳ bên trong huyết trì kia. Hai mắt Viên Hạo lộ ra tinh quang, giống như đám người Lục Tiểu Thiên, đều gắt gao nhìn chằm chằm mấy khối linh thạch nằm bên dưới truyền tống trận kia. Mặc dù bọn họ không tinh thông trận pháp, bất quá cũng hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói qua, phàm là khu động trận pháp, phần lớn đều cần linh thạch, hoặc là những linh vật khác. Trong ghi chép bọn họ đã đọc qua trận pháp phải dùng tinh huyết và hồn phách tu sĩ để khu động chỉ có một số tà tu và quỷ tu cổ quái trận pháp mà thôi, có rất ít truyền tống trận nghe nói phải dùng huyết hồn làm vật dẫn. Bây giờ thấy mấy khối linh thạch này, bọn họ liền chắc chắn khẳng định, đây mới là điều kiện chân chính để khởi động truyền tống trận. Xem ra chúng ta đã tìm được biện pháp chân chính để ra ngoài rồi, bất quá trước đó, còn phải giết chết lục giáp khô lâu này đã rồi nói. Hại chúng ta chết nhiều người như vậy, giết cái tên yêu vật này. Giết? Muốn giết ta? Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, nếu không phải ngại thu thập tinh huyết từng tên quá phiền phức. Các ngươi nghĩ rằng bản tôn sẽ cho các ngươi cơ hội tụ tập lại sao? Lục giáp khô lâu thản nhiên cười nói, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, huyết ảnh yêu tích dưới thân tựa như là chiến mã thông linh, phóng về phía mười mấy tên tu sĩ. Mười mấy tên tu sĩ thân hình nhanh chóng lui lại, chỉ đơn thuần nhìn con huyết ảnh yêu tích hình thể to lớn hơn nữa, liền biết nó còn lợi hại hơn nhiều những con trước đó mà họ gặp phải. Huống chi bộ khô lâu này có thể thu phục được yêu tích lợi hại như vậy làm tọa kỵ, chắc hẳn càng không đơn giản. Viên Hạo hét lớn một tiếng, chập chỉ thành kiếm, chỉ về phía lục giáp khô lâu. Liệt dương kiếm hóa thành một đạo hỏa quang, bắn thẳng đến đầu lục giáp khô lâu. Thanh kiếm này coi như không tệ. Lục giáp khô lâu ngạc nhiên, cốt thương trong tay vẫy một cái, liệt dương kiếm liền bị đánh lệch đi vài thước. Sau khi đánh văng liệt dương kiếm, huyết ảnh yêu tích dưới chân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hơn 10 tên tu sĩ. Cốt thương vừa đâm ra, hơn 10 tên tu sĩ huy động binh khí trong tay ngăn cản, trong nháy mắt, binh khí của mấy tên tu sĩ bị một cổ cự lực không thể chống cự đẩy ra, thương ảnh lắc lư một hồi, nơi cổ họng 5-6 tên tu sĩ liền xuất hiện một lỗ máu, mà huyết ảnh yêu tích cũng hất đầu đụng bay một người. Mọi người đều hoảng hốt, tên lục giáp khô lâu này không ngờ lại lợi hại như vậy, Viên Hạo đã là cao thủ tuyệt đỉnh trong luyện khí kỳ, một thanh liệt dương kiếm không ai dám chính diện đón đỡ, lại bị Lục Giáp Khô Lâu một thương đẩy văng đi. Trước mắt bao người, trong nháy mắt liền giết chết 7 tên tu sĩ, nếu không phải có mấy cây pháp khí đồng thời đánh tới, chỉ sợ lại có thêm hơn 10 tên tu sĩ đứng gần nhất bị mất mạng rồi. Mọi người cần phải hợp lực đánh giết Khô Lâu này, nếu không một khi Khô Lâu này đào tẩu, đơn độc một chi tiểu đội gặp phải kẻ này, sẽ không ai có thể sống sót. Đệ tử tinh anh ở phía trước, đệ tử bình thường ở phía sau, luân phiên thay đổi. Tách tên Khô Lâu này với Huyết Ảnh Yêu Tích ra rồi tính. Lục Tiểu Thiên khàn giọng rống to, cho dù là đối mặt Liệt Dương Kiếm Viên Hạo, hay là Độc Cô Hàng trước đó, hắn tự tin tung ra hết ác chủ bài, ít nhiều cũng có sức tự vệ. Chỉ có Lục Giáp Khô Lâu trước mắt biểu hiện ra chiến lực thật sự là vượt quá mức bình thường, một khi để kẻ này đào tẩu, sau này khi gặp lại, quả thực là hẳn phải chết không hề nghi ngờ, dưới thực lực tuyệt đối, bất luận cái tính toán gì cũng đều vô dụng. Tu sĩ các phái có mặt ở đây trong lòng đều rung lên, với sự lợi hại của Lục Giáp Khô Lâu, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi một chi tiểu đội đơn độc đối mặt với kẻ này, cũng nhịn không được trùng mình một cái, cho dù là Viên Hạo, tên tuyệt đỉnh cao thủ trong luyện khí kỳ này, đồng dạng mặt cũng như tro tàn. Nhất định phải thừa dịp hiện tại người đông thế mạnh, hợp lực giết tên Khô Lâu này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Gần như đồng thời, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý nghĩ như vậy. Trừ bỏ mấy người Độc Cô Hàng đã bị truyền tống đi, còn có mấy tên đệ tử tinh anh đã chết ở trên truyền tống trận, đệ tử tinh anh ở đây vẫn còn hơn 25 người. Tu sĩ còn lại trên cơ bản đều là đệ tử luyện khí kỳ đại viên mãn, một khi 200 mấy tên tu sĩ này liên hợp lại cũng là một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hơn 20 cây pháp khí từ các phương hướng bất đồng đánh về phía Lục Giáp Khô Lâu. Thật là đáng chết. Tử diễm lập lòe bất định trong mắt Lục Giáp Khô Lâu, nó không nghĩ tới đám tiểu hoa nhi nhân tộc này phản ứng lại nhanh như vậy. Trong chớp mắt, lục giáp của nó đã chịu mấy đạo công kích của pháp khí, tuy rằng lục giáp vẫn không chút sức mẻ, bất quá chấn động to lớn cũng khiến cơ thể bị ảnh hưởng nhất định. Trong lòng Lục Giáp Khô Lâu cũng uất ức không thôi, nếu không phải cửu chuyển minh hồn quyết đã tới một chuyển cuối cùng, thực lực bị thối hóa tới quỷ binh hậu kỳ, lại làm sao có thể bị đám tôm tép trước mắt này vây khốn chứ? Đám tu sĩ này tuy rằng thực lực bình thường, bất quá dẫn đầu lại là hơn 20 người sử dụng binh khí có chút uy hiếp với nó. Không được, phải sớm giết chết mấy người dẫn đầu trong đó mới được, nếu không không thể nào đột phá vòng vây được, không khéo lại thật sự lật thuyền trong mương cũng nên. Phanh phanh. Huyết Ảnh Yêu Tích hình thể to lớn kêu thảm không thôi, Lục Giáp Khô Lâu bị 20 mấy cây pháp khí vây công, đồng thời nó cũng bị hơn mấy chục cây thượng phẩm, cực phẩm linh khí vây công. Mặc dù trong lúc nhất thời cũng không công phá được ám lam sắc lân phiến bên ngoài thân nó, thể trạng biến thái cũng làm cho nó có thể tiếp tục duy trì chiến lực kinh khủng. Bất quá sau khi trận hình ổn định, tu sĩ gia nhập vào trong vây công càng ngày càng nhiều, Huyết Ảnh Yêu Tích cũng có chút không thể chịu nổi. Phong nhận, hỏa cầu, lôi điện, lượng lớn linh phù ném về phía Lục Giáp Khô Lâu và Huyết Ảnh Yêu Tích, cơ hồ hoàn toàn bao phủ một lâu một thú này. Bất quá khiến đám người hoảng sợ chính là những công kích này vậy mà đều bị bộ lục giáp đó chặn lại, ngược lại là đầu Huyết Ảnh Yêu Tích đó chỉ bị thương nhẹ. Muốn chết, Lục Giáp Khô Lâu trong cơn giận dữ, cốt thương đánh ra nửa vòng hình tròn, đánh văng mấy cây linh khí đang bay tới, thế đánh chưa ngừng lại, còn quét về phía mười mấy tên tu sĩ trước mặt nó. Thổ Linh Giáp, Tường Băng Thuật, Kim Cương Tráo. Mười mấy tên tu sĩ trước mặt hoảng hốt, tự mình thi triển thủ đoạn phòng ngự. Đồng thời thân hình nhanh chóng lui lại, bất quá nhiều tu sĩ ở đây cũng chưa có ai có thể nhanh hơn con Huyết Ảnh Yêu Tích to lớn đó. Cốt thương của Lục Giáp Khô Lâu quét ngang, bất kể là Thổ Linh Giáp, Kim Cương Tráo, còn có băng tường thuật do Linh Phù tế ra, cũng đều không chịu nổi một kích. Hơn 10 tên tu sĩ đứng gần nhất bị quét ngang hông, trên cốt thương hắc quang chớp động, tu sĩ bị quét trúng trực tiếp bị quét thành hai đoạn, tử trạng thê thảm. Trong đó thậm chí bao gồm cả hai tên đệ tử tinh anh, hai cây pháp khí bị mất đi khống chế rơi xuống mặt đất, rất nhanh lại bị tu sĩ đứng gần đó nhanh tay trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Tô sư tỷ dùng pháp khí trường tiên của tỷ khóa chặt chân của Huyết Ảnh Yêu Tích đó, nhanh. Lục Tiểu Thiên thần sắc thay đổi, dưới một kích của Lục Giáp Khô Lâu, không ai có thể chính diện giao phong. Tốc độ của Huyết Ảnh Yêu Tích lại nhanh như vậy, một khi để họ xông tới, chỉ sợ không ai có biện pháp chế trụ được cả. Nếu không thừa dịp cơ hội trước mắt giết chết một lâu một thú này, sau đó làm sao còn có thể có cơ hội tốt như vậy chứ? Nói xong, Lục Tiểu Thiên trực tiếp ném ra mấy chục khỏa hạt giống thiết kinh thứ đằng. Tô Thanh ứng tiếng, một sợi linh tiên như điện quang hỏa thạch bay ra cuốn lấy chân Huyết Ảnh Yêu Tích. lượng lớn linh khí, linh phù vẫn đang vây công Lục Giáp Khô Lâu và Yêu Tích. Hai người Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh công kích đang xen trong đó không chút nổi bật. Khóa được rồi, vẻ mặt Tô Thanh vui mừng, pháp khí thuận lời khóa chặt một chân sau của Huyết Ảnh Yêu Tích. Bất quá rất nhanh, sắc mặt Tô Thanh đại biến. Không được, con yêu tích này khí lực quá lớn, ta không chịu nổi. Huyết Ảnh Yêu Tích đau đớn ra sức giãy giụa, mắt thấy sắp thoát khỏi pháp khí trường tiên của Tô Thanh. Lúc này mấy mười cây thiết kinh thứ đằng điên cùng sinh trưởng, các cao quấn chặt lấy mấy chân còn lại của Huyết Ảnh Yêu Tích. Tuy rằng dưới sự giãy giụa kịch liệt của nó, từng cây một liên tục gãy đoạn, bất quá lại cho Tô Thanh một cơ hội thở dốc. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử tinh anh khác của Vạn Thú Các cũng tế ra một pháp khí hắc sắc trường tác, cuốn lấy trái chân phía trước của Huyết Ảnh Yêu Tích. Lục Giáp Khô Lâu thấy thế giật mình, vội vung thương muốn đánh gãy trường tiên của Tô Thanh và hắc tác của tên đệ tử tinh anh Vạn Thú Các. Đệ tử tinh anh hợp lực dùng pháp khí ngăn chặn Khô Lâu, những người khác toàn lực đánh giết Huyết Ảnh Yêu Tích. Đám đệ tử tinh anh như Viên Hạo không ai mà không từng trải qua mấy trận ác chiến, thật vất vả mới vây khốn được đầu Huyết Ảnh Yêu Tích hình thể to lớn này, sao lại có thể cho Lục Giáp Khô Lâu cơ hội phá vỡ chứ? Mười mấy cây pháp khí lấy Liệt Dương kiếm dẫn đầu, sau khi kiến thức Lục Giáp phòng ngự siêu cường, liền đánh thẳng về phía đầu Lục Giáp Khô Lâu. Lục Giáp Khô Lâu kêu lên một tiếng phẫn nộ, tay trái tung ra một mảnh khí vụ màu xám tạo hình tấm thuẫn, ngăn trở trước đầu mình. Phanh phanh. Trong tiếng va đập liên tiếp, tấm thuẫn màu xám với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang mỏng đi nhanh chóng. Xoẹt, đúng vào lúc này, một cây lôi thương đón đầu đánh xuống, kích phá hộ thuẫn màu xám của Lục Giáp Khô Lâu, đâm thẳng về phía thiên linh cái của Khô Lâu. Lục Giáp Khô Lâu lấy làm kinh hãi, đối với quỷ tu mà nói, lôi hệ tu sĩ thường thường là khắc tinh của quỷ tu. Mặc dù Liệt Dương kiếm của Viên Hạo uy lực vô cùng, nhưng uy hiếp mang đến cho Khô Lâu ngược lại không bằng cây pháp khí lôi thương này. Bất đắc dĩ, Lục Giáp Khô Lâu vung cốt thương lên, đánh văng cây pháp khí lôi thương uy lực không nhỏ này. Tất cả lôi hệ tu sĩ, chủ công Lục Giáp Khô Lâu, kim hệ tu sĩ làm chủ công, công kích Huyết Ảnh Yêu Tích. La Tỳ một kích đắc thủ, trong lòng âm thầm có mấy phần tự đắc, bị Viên Hạo, Lục Tiểu Thiên áp chế lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội triển khai thân thủ. Dưới sự nhắc nhở của La Tỳ, chúng tu sĩ chợt hiểu ra, không ít tu sĩ đứng cách vòng vây xa một chút bởi vì linh khí trong tay lực công kích không mạnh nên liền từ bỏ vũ khí trong tay. Bắt đầu thi triển lôi hệ pháp thuật, tuy rằng tốc độ chậm một chút, bất quá trước mặt có nhiều đệ tử tinh anh đang chống đỡ, bọn họ cũng có đủ thời gian để chuẩn bị. Sau khi chúng tu sĩ không ngừng điều chỉnh đối sách, Lục Giáp Khô Lâu sắc mặt vô cùng khó coi. Đám nhân tộc này thực lực tuy rằng nhỏ yếu, bất quá phản ứng lại không hề chậm. Cứ kéo dài như vậy e rằng kiến thật sự có thể cắn chết voi. Lục Giáp Khô Lâu quát lên một tiếng chói tai, cốt thương chỉ thẳng là trời, một cổ hôi vụ mang theo mùi hôi thối khuất tán ra bốn phía. Một số tu sĩ đứng hơi gần dính phải hôi vụ liền hú lên quái dị, không xong, đây là cái thứ quỷ gì vậy, không ngờ có tác dụng ăn mòn hộ tráo của ta. Lục Tiểu Thiên định thần nhìn lại, chỉ thấy thủy linh tráo, kim cương tráo do các tu sĩ kia mở ra bị hôi vụ dính vào, liền xuất hiện dấu hiệu không ổn định như sắp tan rã. Lục Giáp Khô Lâu thừa thế đánh ra mấy chục cây cốt thứ. Đầu cốt thứ bén nhọn kích phá hộ tráo đã không còn ổn định đó, trực tiếp bắn vào trong cơ thể tu sĩ. Trong đó có mấy cây bắn thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên thầm kêu bất hảo, trực tiếp tế ra mấy tấm kim cương tráo phù, đồng thời linh cơ vừa đông, cương dương chi hỏa có lẽ cũng có thể khắc chế loại âm sát chi khí này. Cho nên liền một hơi ném ra mười mấy khỏa tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa sau tiến vào trong hôi vụ, tiếng thiêu đốt vang lên, hôi vụ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng giảm đi. La Tìm càng vô cùng thần thông, một cây lôi thương điện quang lượn lờ, mấy thương đâm ra, điện hòa chớp động thiêu sạch sẽ hôi vụ đang bay tới trước mặt. Hắc giao tiễn và lôi thương, xích sắc tiểu hoàng, còn có phi kiếm của Tô Thanh đón đánh mười mấy cây cốt thứ đang bay tới. Hắc giao tiễn va chạm với cốt thứ, lực phản chấn to lớn khiến Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi tái, pháp lực tiêu hao lớn hơn bình thường, xem ra những người khác cũng sẽ không hề dễ chịu. Linh Tiêu Cung có Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên mấy người đệ tử tinh anh, càng có lôi hệ tu sĩ La Tìm chuyên khắc chế quỷ vật, áp lực phải chịu cũng tương đối thấp hơn một chút. Bất quá tu sĩ môn phái khác lại không chịu nổi công kích dày đặc như vậy. Quả nhiên, không qua bao lâu liên tiếp có tiếng hét thảm vang lên, hơn 20 vị tu sĩ trước sau bị hôi vụ bám lấy, sau đó lại bị cốt thứ đánh cho trở tay không kịp, thân thể bị bắn thủng, ngã vào trong vũng máu. Lục Giáp Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm cốt thương chém bay 6-7 cây pháp khí đang công kích về phía đầu mình. Về phần những công kích khác đánh về phía lục sắc giáp trụ càng không cần phải cân nhắc đến, căn bản không thể công phá phòng ngự của lục giáp. Tay trái vừa vung lên, mấy chục cây cốt thứ được triệu hồi về, lượn lờ xung quanh người lục giáp khô lâu. Xoẹt! May mắn vào lúc này lôi kích thuật, thiểm điện thuật, lôi hệ pháp thuật của chúng tu sĩ đứng xa hơn chút, còn có số lượng không ít hỏa cầu phù, hỏa vũ phù được tế ra. Điên cuồng công kích về phía lục giáp khô lâu, hôi vụ phiêu tán rất nhanh đã bị đánh tan toàn bộ, không có sự quấy nhiễu của hôi vụ, chỉ việc ứng phó với cốt thứ, không phải là chuyện quá khó với mọi người. Trước làm thịt cái con huyết ảnh yêu tích này, rồi lại giết cái tên lục giáp khô lâu đó sau, Viên Hạo mồ hôi đầy đầu, liệt dương kiếm và cốt thương trước sau đã va chạm mấy chục lần. Cho dù y có lợi hại vô cùng, cũng không khỏi cảm thấy tâm thần mệt mỏi, không ngờ có cảm giác pháp lực không theo kịp. So với lục giáp khô lâu vô cùng hung hãn này, con huyết ảnh yêu tích hình thể to lớn đó tuy rằng cũng rất lợi hại, bất quá chủ yếu cũng chỉ là cường độ thân thể vượt xa tu sĩ, chứ không hề có sát chiêu lợi hại như là lục giáp khô lâu. Địa hãm thuật, lưu sa thuật, hàng trăm tấm linh phù được ném ra, huyết ảnh yêu tích vừa chặt đứt lượng lớn thiết kinh thứ đằng, miễn cưỡng có thể thoát khốn. Chỗ mặt đất nó đang đứng lại đột nhiên sụp xuống. Huyết ảnh yêu tích lại giống như lâm vào trong vũng bùn, đang cố gắng ra sức giãy giụa. Lượng lớn lôi hệ pháp thuật trút xuống, lục giáp khô lâu không thể không tạm thời thu lại cốt thứ lần nữa mở ra hôi sắc hộ tráo. Lúc này lục giáp khô lâu cũng có chút tức giận, huyết ảnh yêu tích tạm thời đã bị khốn chặt, nếu như vẫn cưỡi trên lưng yêu tích, thì giống như đứng yên tại chỗ để hơn 200 tên tu sĩ luân phiên vây công. Đám linh khí đó, thậm chí pháp khí cũng không thể công phá phòng ngự của lục giáp, bất quá lôi hệ pháp thuật lại có thể xuyên qua lục giáp tạo thành tổn thương nhất định với khô lâu. Hơn nữa lôi hệ pháp thuật còn có chút tác dụng tê liệt, nếu chịu quá nhiều công kích của lôi hệ pháp thuật, e rằng tốc độ phản ứng của khô lâu cũng sẽ chậm hơn trước đây nửa phần. Đám tu sĩ nhân tộc đáng ghét này đã tạm thời tìm ra biện pháp khắc chế mình. Tuy rằng tiếp tục chém giết, lục giáp khô lâu cũng có thể giết chết lượng lớn tu sĩ nhân tộc, nhưng bản thân khô lâu cũng sẽ bị chôn vùi theo. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ con tọa kỵ này thôi, đúng là có chút đáng tiếc. Trong lòng lục giáp khô lâu sau khi suy nghĩ nhanh một hồi, liền nhảy từ trên lưng yêu tích xuống, thân thể nhẹ như chim yến đuổi giết vào nơi tụ tập ít tu sĩ nhất. Hai mươi mấy đạo lôi hệ pháp thuật không thể đánh trúng lục giáp khô lâu, bất quá lại đánh lên trên thân huyết ảnh yêu tích đang giãy giụa kia. Mấy chục đạo pháp thuật công kích không phải là chuyện nhỏ, huyết ảnh yêu tích dùng nhục thân để đối kháng, cũng không thể nào bình yên vô sự, nên kêu lên thảm thiết, trên thân không ngờ bốc lên mùi khét, thân hình lần nữa trùng xuống. Do linh tiêu cung ta, còn có đệ tử của vạn thú các vây giết huyết ảnh yêu tích, những người khác giết lục giáp khô lâu. Lục Tiểu Thiên chớp thời cơ quát lên, ở đây chỉ có một đệ tử tinh anh của vạn thú các, bất quá đệ tử bình thường lại có hơn 20 người. Bởi vì đứng gần nhau, vừa khéo gia nhập vào đoàn người vây công yêu tích. Đệ tử tinh anh luân phiên công kích, đệ tử bình thường luân phiên sử dụng thủy sa thuật, địa hãm thuật vây lấy yêu tích. Tô sư tỷ, nếu như yêu tích muốn thoát ra, còn phiền tỷ kịp thời dùng trường tiên khóa lấy con súc sinh này. Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát, loạt an bài này của hắn tự nhiên cũng có mục đích riêng. Lục giáp khô lâu thực lực quá mạnh, không thể nào trong thời gian ngắn có thể thu thập được. Hơn nữa kéo theo vạn thú các đối phó con huyết ảnh yêu tích này, yêu đan tự nhiên cũng sẽ thuộc về hắn. Vạn thú các chỉ có một vị đệ tử tinh anh, lẽ nào còn muốn tranh với hắn sao? Huyết ảnh yêu tích cũng vô cùng khó chơi, Viên Hạo bên đó tự nhiên cũng đồng ý, chiến trường lại từ một chia hai thành, là tìm thấy đám người Tô Thanh không ngờ lại phục tùng lời của Lục Tiểu Thiên, không khỏi trong lòng có chút đố kỵ. Chỉ là lúc này y không hề biểu hiện ra mặt, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng La Tiềm cũng không thể không thừa nhận. Trong mấy trăm tu sĩ nơi này, hy vọng của Viên Hạo tự nhiên là nhờ vào thực lực mà có. Còn Lục Tiểu Thiên tuy rằng thực lực không bằng Viên Hạo, nhưng lại tự tay tìm ra lục giáp khô lâu đang ẩn tàng trong bóng tối. Luận uy vọng, e rằng cũng không kém hơn Viên Hạo, càng đừng nhắc đến trước đó trên truyền tống trận Lục Tiểu Thiên còn tự tay đánh bại Khúc Bỉ và đệ tử tinh anh họ Mạnh của Cổ Kiếm Tông. Mọi người đều đã biết, lúc này trong tay Lục Tiểu Thiên đã có 3 kiện pháp khí, chỉ cần luyện hóa luôn 2 kiện vừa thu được. Thực lực cũng sẽ tăng mạnh, trở thành cao thủ đỉnh cấp trong hàng đệ tử tinh anh. Lục giáp khô lâu sau khi rời khỏi lưng yêu tích, lập tức gây lên một mảnh gió tanh mưa máu trong đám tu sĩ. Huyết ảnh yêu tích tuy rằng vô cùng lợi hại, bất quá bị nhiều tu sĩ như vậy vây công, lại không thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Trên thực tế còn bó chân bó tay Khô Lâu, hiện tại khi đã rời khỏi huyết ảnh yêu tích, lục giáp Khô Lâu ngược lại còn phát huy ra lực sát thương càng lớn hơn, một đường quét ngang thi thể đầy đất. Đương nhiên, lục giáp Khô Lâu cũng không hề dễ thở, lượng lớn lôi hệ pháp thuật không ngừng đánh lên hôi sắc hộ tráo, đánh lên trên thân Khô Lâu, khiến Khô Lâu bắt đầu bị thương nhẹ. Nhìn thấy không ngừng có người chết dưới cốt thương của lục giáp Khô Lâu, vạn thú cát, đặc biệt là tu sĩ của Linh Tiêu Cung trong lòng không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Bọn họ vây giết huyết ảnh yêu tích tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng tạm thời không có phát sinh thương vong. Mà mấy người U Ngưng Mai, Lãnh Xảo Ngọc, Chu Linh liền cảm thấy từ sau khi Lục Tiểu Thiên bắt đầu dẫn đội, cho dù liên tục mấy lần gặp phải nguy hiểm lớn lao, cũng luôn có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Ngoại trừ một số nhân tố không thể nào chống đỡ ra, tạm thời còn chưa xuất hiện thương vong nào lớn. Ba ba, pháp khí Trường Tiên liên tục đánh lên thân huyết ảnh yêu tích, ngoài ra còn có hắc giao tiễn và lôi thương của La Tiềm công kích liên tục không ngừng. Cho dù là huyết ảnh yêu tích thân thể cường hãn, phòng ngự kinh người, vẫn không thể chịu nổi việc pháp khí liên tục công kích. Vết thương của nó càng ngày càng lớn, thể lực cũng tiêu hao nhanh chóng, sau khi qua nửa canh giờ, huyết ảnh yêu tích hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn hơn một trượng ầm ầm đổ xuống. Bên cạnh đó, hơn 200 người vây lấy lục giáp Khô Lâu chém giết vô cùng huyết tinh, thi thể tu sĩ các phái nằm la liệt, tới hiện giờ không ngờ đã chết đi 5-60 người. Trong đó bao gồm luôn 5 vị đệ tử tinh anh, thực lực của lục giáp Khô Lâu này, e rằng còn lợi hại hơn vài phần tu sĩ trúc cơ bình thường. Cũng may lục giáp Khô Lâu chiến đấu tới giờ, thương thế trên thân cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Lục Tiểu Thiên trực tiếp thu lấy yêu đan của huyết ảnh yêu tích bỏ vào trong túi trữ vật, mọi người cũng không hề phản đối. Lục Tiểu Thiên khóe miệng cong lên, hắn sở dĩ giành lấy nhiệm vụ đối với yêu tích, tự nhiên cũng chính là vì điều này, đệ tử vạn thú các thế lực đơn bạc, bằng cái gì tranh với hắn. Lập tức tiến tới vây giết lục giáp Khô Lâu, nếu như để Khô Lâu chạy thoát, hậu quả sẽ rất khó lường. Lục Tiểu Thiên sau khi quát lớn liền nhanh chóng bắn về phía đó. Đám người La Tìm nhanh chóng đuổi theo. Cho dù là đệ tử vạn thú các không hề đạt được lợi ích nào, bất quá vẫn không hề có chút chần chừ. Ở đây có nhiều người như vậy, nếu như có thể truyền tống ra ngoài, nhất định cũng sẽ tách ra đi thu thập linh vật. Không thể nào mấy trăm người tụ lại một chỗ, nếu không vô tình phát hiện một chút linh vật, sẽ làm sao mà phân phối. Trừ phi bọn họ không muốn trúc cơ đan nữa. Chỉ có giết chết lục giáp Khô Lâu thì tất cả mọi người mới có thể bớt lo lắng. Sư sư. Tử diễm trong hốc mắt lục giáp Khô Lâu chớp động, cốt thứ xoay quanh trên đỉnh đầu lần nữa bắn về phía tu sĩ xung quanh. Phanh phanh. Sau khi có kinh nghiệm mấy lần giao thủ, tu sĩ các phái đều sử ra các loại thủ đoạn phòng ngự ngăn cản cốt thứ, ngẫu nhiên cũng có một hai tên quỷ xui xẻo, hay là linh thạch trong tay đã hao sạch, pháp lực không còn đủ để chống cự mới bị cốt thứ bắn chết, bất quá phần lớn cốt thứ đều đã bị chặn lại. Lục giáp Khô Lâu tốc độ lúc đầu không chậm, thậm chí muốn vượt qua phần lớn tu sĩ ở đây, chỉ là bốn phía khắp nơi đều có địch nhân. Bất quản Khô Lâu đuổi giết tới phương hướng nào, đều có mấy tên đệ tử tinh anh dẫn đầu mười mấy tên tu sĩ bình thường ngăn cản. Không ngừng có lôi hệ pháp thuật đánh vào trên thân Khô Lâu, hiện tại ngay cả xương ở mặt cũng đã rớt xuống một khối nhỏ. Khiến cho Khô Lâu dị thường phẫn nộ, hướng mặt lên trời rít gào, hình thể bắt đầu bạo tăng cao đến hơn một trượng hai. Cốt thương trong tay vung mạnh ra ngoài, không ngờ một hơi quét ngang hơn 20 tu sĩ. Người nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Lục giáp Khô Lâu nhanh chóng đi về phía trước, phương hướng chính là phía truyền tống trận. Không tốt, lục giáp Khô Lâu muốn chạy, ngăn cản lại, Viên Hạo vừa rồi bị dư kình một kích bạo nộ của lục giáp Khô Lâu quét trúng, cả người bay ngược về sau mấy chục trượng, lúc này lại một lần nữa thao túng liệt dương kiếm chém về phía Khô Lâu. Chỉ là những người khác lại không hẳn có đảm lượng như là Viên Hạo, vừa rồi lại có mấy tên đệ tử tinh anh chết trong tay Khô Lâu. Ai còn dám tiếp cận hay là cản lại đường đi của Khô Lâu lúc này chứ? Tất cả mọi người, tập trung lôi hệ pháp thuật, quanh kích cây huyết phiên bên cạnh truyền tống trận. Lục Tiểu Thiên thấy tình hình quá khẩn trương, nếu như để Khô Lâu này chạy thoát, khác nào để trên đầu mọi người có thêm một thanh đao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Trực giác của hắn cảm thấy cây huyết phiên này không hề đơn giản, nếu không lục giáp Khô Lâu cũng không cần phải phí công sức lớn lao để mọi người lên truyền tống trận chém giết, để hấp thu tinh huyết. Nếu không như vậy, lục giáp Khô Lâu có thể động thủ trước khi mọi người kịp tụ họp lại rồi. Lúc đó e rằng tất cả bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng, sớm đã bị Khô Lâu giết hết tất cả. Cây huyết phi này có lẽ là một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại, chỉ là tạm thời còn chưa tế luyện xong, còn cần có tinh huyết nhiều hơn nữa. Đáng chết, trong lòng Lục Giáp Khô Lâu kinh hoảng, nếu như huyết ẩn phiên bị hủy, cho dù có giết hết toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở đây, cũng không thể nào bù đắp được tổn thất này. Không có huyết ẩn phiên, khi Lục Giáp Khô Lâu xông pha trong huyết sắc cấm địa, làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của đám tu sĩ đại năng nhân tộc được. Mắt thấy lượng lớn lôi hệ pháp thuật đang đánh về phía huyết ẩn phiên, Lục Giáp Khô Lâu mặc dù cả người mệt mỏi, nhưng cũng không thể không làm ra động tác khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Lục Giáp Khô Lâu nhảy lên, trường thương trong tay vung lên, một đạo hôi sắc quang mạc ngăn ở phía trước huyết ẩn phiên. Đồng thời trong lúc này, hơn trăm đạo lôi kích pháp thuật mang theo lôi điện cuồn cuộn đánh xuống. Điện quang lượn lờ, như điện xà cuồng loạn, quang mạc bị đánh cho vỡ nát. Thân hình Lục Giáp Khô Lâu bị đánh cho lún vào mặt đất một đoạn, thân thể vốn cao tới một trượng hai lại co rút lại còn có mấy thước. Lục Giáp Khô Lâu hét thảm không thôi, phần đầu lâu cũng bị đánh nát hết nửa bên, chỉ còn lại một bên hốc mắt sâu hung hút, trông vô cùng thê thảm dọa người. Được, thì ra tên gia hỏa này cũng có điểm yếu. Mọi người nhìn thấy một kích vừa rồi không ngờ có thể trọng thương Lục Giáp Khô Lâu, đều vô cùng vui mừng. Mọi người tự thi triển thủ đoạn, liên tiếp lại có mấy chục đạo lôi hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp thuật, còn có lượng lớn linh phù giống như lũ quét thẳng về phía Lục Giáp Khô Lâu. Lục Giáp Khô Lâu cố gắng ngăn cản được mấy đợt. Bất quá vừa rồi sau khi bị trọng thương, thực lực tự hồ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Trong mấy đợt công kích sau đó, đã bị đánh gãy đi hai chân và một cánh tay, Lục Giáp Khô Lâu kêu lên thê thảm, vứt bỏ đi cốt thương trong tay, cầm lấy huyết ẩn phiên, dùng sức vung lên. Một đạo huyết tráo ngăn cản số công kích còn lại. Lượng lớn điện hồ đánh tới, nơi đó huyết quang chớp động, một mảnh tro bụi bốc lên xen lên khí tức của lôi điện trong đó. Khi mọi thứ tan đi, đã không còn thấy bóng dáng Lục Giáp Khô Lâu đâu nữa, mà lúc này quang mang trên truyền tống trận đã bắt đầu chớp động. Lúc huyết ảnh lần nữa hiện lên, Lục Giáp Khô Lâu đã xuất hiện ở trên truyền tống trận đang cất tiếng cười to, nếu như các ngươi không sợ hủy đi truyền tống trận, cứ việc động thủ đi. Tu sĩ các phái lập tức ngừng lại, tuy rằng không biết lời của Lục Giáp Khô Lâu là thật hay là giả, bất quá không có ai dám đi mạo hiểm. Trước đó ở trên truyền tống trận, chỉ là bốc thăm chiến đấu, không hề gây ra tổn thương chí mạng cho nó. Nếu như một trăm mấy chục người đồng thời động thủ, ai cũng không thể bảo chứng sẽ không hủy đi truyền tống trận này.